Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 18 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Quan cũng không biết câu nói này của hắn sẽ làm cho Tiên Bảo Các trong tương lai phát sinh đại địa chấn kinh thiên. Nhìn Diệp Quan tan biến ở cách đó không xa, trong lòng lão già thở dài. Lão quay đầu nhìn về phía nữ tử tay cụt ở một bên. Phải bàn giao cho phía trên. Ngươi đi đi. Ở một bên, phó lão kinh ngạc. Nữ tử tay cụt không nói nhảm câu nào, quay người rời đi. Phó lão nhìn về phía lão già. Mục quản sự. Mục quản sự thấp giọng thở dài. Phó lão, tội chết của ngươi có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hiện tại, ngươi sẽ bị lưu đày tới Đan Châu hạ giới. Phó lão yên lặng. Đan Châu, một địa phương nhỏ hết sức xa xôi. Đây là để cho lão đi dưỡng lão. Phó lão khẽ gật đầu. Được, lão biết. Đây đã là kết cục tốt nhất của lão. Phó lão cũng không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Chẳng qua vào giờ phút này, cả người lão trở nên già đi rất nhiều. Từ quản sự Tiên Bảo Các Thanh Châu biến thành quản sự Tiên Bảo Các Đan Châu. Vậy liền tương đương với là từ trong mây rơi xuống đất. Một người nhiều khi bi ai nhất chính là đã từng đi đến đỉnh phong, nhưng cuối cùng lại ngã xuống. Mục quản sự nhìn thoáng qua phó lão già nua, lắc đầu thở dài. Y biết, phó lão này về sau sẽ chết già tại Đan Châu. Hơn nữa, là loại rất thảm kia. Đây là kết cục chọn sai đội. Mục lão thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Ở một bên khác, Diệp Quan đi ra phía ngoài dọc theo đường đi, mà lúc này, trời mưa. Diệp Quan cũng không có tránh mưa, cứ như vậy chậm rãi đi. Tháp nhỏ đột nhiên nói, làm sao vậy? Diệp Quan nói khẽ, tháp ra, ta có phải hay không hết sức có thể gây tai họa? Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, không tính. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ nói, ta trước kia đã từng gặp người biết gây tai họa hơn. Diệp Quan hỏi, người nào? Tháp nhỏ không nói. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, cũng không có lại truy hỏi. Tháp nhỏ nói, có tính toán gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, trở về Nam Châu một chuyến. Tháp nhỏ nói, ngồi trụ hạm. Diệp Quan bình tĩnh nói, dĩ nhiên không. Nói xong, hắn quay người đi về nơi xa. Tháp nhỏ không hiểu, ngươi làm cái gì? Diệp Quan không nói lời nào. Rất nhanh, hắn đi thẳng tới Tiên Bảo Các, mà vị mục lão kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Diệp Quan, mục quản sự cau chân mày lại. Ngươi làm cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, truyền tống trận ở đâu? Mục quản sự nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử, Tiên Bảo Các chúng ta không phục vụ cho ngươi nữa. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, dựa vào thực lực của ta bây giờ, ta nghĩ toàn bộ Thanh Châu hẳn là không có người đánh thắng được ta, mà ngươi điều người từ tổng các Tiên Bảo Các. Ít nhất cần nửa canh giờ trở lên đúng không? Nửa canh giờ thời gian, một vị kiếm đế có thể làm được rất nhiều chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt của mục quản sự lập tức biến đổi. Diệp công tử, ngươi đừng có giở trò lưu manh. Diệp Quan bình tĩnh nói, mục quản sự, ta là đang thương lượng với ngươi. Ngươi cũng biết, từ nơi này đi Nam Châu, dù cho ngồi trụ hạm, chỉ sợ cũng mất mấy tháng. Ngươi cũng không thể để cho ta ngồi trụ hạm đi chứ. Mục quản sự cười khổ, Diệp công tử, Tiên Bảo Các có nghiêm lệnh, không được lại phục vụ cho ngươi. Diệp Quan vừa động tâm niệm, đột nhiên, một thanh kiếm phóng lên tận trời. Ông, một tiếng kiếm reo vang vọng bốn phía. Vẻ mặt của mục quản sự lập tức biến đổi. Lão liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lão đúng là sợ Diệp Quan làm loạn. Mẹ nó, đây chính là một vị kiếm đế. Hơn nữa, kiếm đế thực lực có chút không bình thường. Lúc này, cường giả Tiên Bảo Các xuất hiện ở trong sân, nhưng lại không có người dám lên. Diệp Quan nhìn mục lão. Mục lão, ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là múa kiếm ở trong này một chút, không có ý tứ gì khác. Mục lão yên lặng. Diệp Quan chăm chú nhìn mục lão, cũng không nói chuyện, làm cho mục lão có chút tê cả da đầu. Trong lòng mục lão rất khổ. Diệp Quan đột nhiên nói, nếu như ta rời khỏi Thanh Châu, đối với mọi người có phải hay không đều là sự tình tốt. Nghe vậy, Mục lão sửng sốt. Đúng vậy, nếu như Diệp Quan rời khỏi Thanh Châu, như vậy đối với chính mình mà nói, khẳng định là một chuyện tốt. Mà nếu như mình thật sự không để cho tên gia hỏa này rời đi, tên gia hỏa này có dám giết chính mình hay không? Mục lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, yên lặng. Lão cảm thấy Diệp Quan dám. Cái tên này ngay cả An gia cùng với Thiên Long tộc còn không sợ, làm sao lại sợ một quản sự nho nhỏ như mình? Nghĩ đến nơi này, Mục lão quơ quơ tay phải. Những cường giả tiên bảo các đó lập tức thối lui. Mục lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, truyền tống trận ở bên phải ngoài 10 dặm, nơi đó hiện tại không có người. Nói xong, lão đột nhiên ngẩn ra, ta vừa mới nói cái gì? Nói xong, lão lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Quan thì lóe lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan đi, Mục lão lập tức thở dài một hơi. Lão không sợ loại người có bối cảnh mạnh mẽ kia, bối cảnh càng lớn, lo lắng càng nhiều. Lão chính là sợ loại người trẻ tuổi đầu sắt này. Tuổi trẻ, máu nóng, không sợ phiền phức. Ngươi thật sự làm cho hắn phát bực, hắn sẽ dùng một kiếm chém chết ngươi. Ngươi thật sự là chết vô ích. Lão chỉ là một người làm công, bây giờ không có cần thiết phải liều mạng tận trung. Phải biết, sau khi chết, vợ và con đều là của người khác. Bên trong lối đi truyền tống trận, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại có không ít tài sản, kim tinh liền có hơn 100 triệu. Bởi vì từ Trung Thổ Thần Châu đi vào Thanh Châu, trên đường đi hắn đã lấy được không ít túi chữ vật. Ngoài ra, tiên tinh cũng có hơn 30 vạn miếng. Ngoài ra, còn có một số bảo vật khác, ví dụ như chuôi võ thần thương này. Võ thần thương, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, võ thần thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay phải hắn chậm rãi vuốt ve võ thần thương. Bên trong thương, đạo ý chí võ thần kia vẫn còn ở đó. Ý chí võ thần. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cẩn thận cảm thụ đạo ý chí võ thần kia. Trong trận chiến ngày đó, hắn khắc sâu ấn tượng đối với đạo ý chí võ thần này. Mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không thể địch nổi. Rất mạnh. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên hỏi tháp gia, võ thần là như thế nào? Tháp nhỏ nói, không biết. Diệp Quan nhíu mày, không biết. Tháp nhỏ nói, im. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, hắn khẽ vuốt vuốt chuôi võ thần thương này, nói khẽ, tháp gia, ta từ trong đạo ý chí võ thần này cảm nhận được một cỗ khí. Tháp nhỏ hơi kinh ngạc, khí. Diệp Quan gật đầu, hắn cầm võ thần thương, chân thành nói, võ thần, trên sách nói, chỉ là võ đạo thông thần, nhưng trong mắt của ta, võ thần là một loại tinh thần. Một loại tinh thần vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Một loại tinh thần gặp mạnh thì mạnh. Đơn giản mà nói, ngươi có thể đánh bại ta, thế nhưng, không thể đánh bại ý chí của ta. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày đó khi chuôi thương này đối mặt với cô váy trắng, mặc dù không địch lại, nhưng ý vẫn còn, khí không kém. Võ thần, không phải vô địch thiên hạ, thế nhưng, lại dám chiến một trận với bất kỳ người nào. Oanh, thanh âm rơi xuống. Trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Không phải kiếm thế, mà là võ thế. Võ thế sinh ra từ ý chí võ thần. Đột nhiên, chuôi võ thần thương này kịch liệt run lên. Sau một khắc, ý chí võ thần bên trong thương vậy mà trực tiếp chui vào giữa trán Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên trợn hai mắt lên, mà lúc này, hắn đã ở bên trong một mảnh tinh không. Ở ngoài 10 trượng trước mặt hắn, có một nữ tử đứng đó. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, cầm trường thương trong tay. Trên người phát tán một cỗ khí tức võ đạo kinh khủng. Diệp Quan sửng sốt. Ý chí võ thần. Lúc này, tháp nhỏ run giọng nói. Truyền thừa võ thần. Mẹ nó, hắn là kiếm tu. Hắn là kiếm tu. Làm cái gì võ thần? Mẹ nó, hắn là kiếm tu. Đừng đi tu võ đạo. Thanh âm thần bí đột nhiên nói. Liệu có một loại khả năng là hắn là dùng kiếm đạo chứng võ thần? Tháp nhỏ, dùng kiếm đạo chứng võ thần. Không thể không nói, tháp nhỏ có chút bối rối. Nó đã đi theo hai đời thiên mệnh chi nhân. Hai đời thiên mệnh chi nhân tuyệt đối đều là loại kỳ tài ngút trời. Thế gian ít có kia. bao gồm cả tiểu chủ. Mặc dù giai đoạn sau lăn lộn thành Kháo Sơn Vương, nhưng vào giai đoạn đầu, thiên phú của tiểu chủ cũng không phải tầm thường, tuyệt đối là chủng loại thế gian ít có kia. Thiên mệnh chi nhân đời thứ nhất, vậy liền càng không cần phải nói. Lấy sát chứng đạo, đi đến đỉnh phong. Mà hai đời thiên mệnh chi nhân cũng đều tu đạo khác, nhưng kết cục cuối cùng là, ngoại trừ kiếm đạo, các đạo khác đều đã bị vứt bỏ, đặc biệt là tiểu chủ, cũng không phải chơi bình thường. Nhưng mà, cuối cùng đều từ bỏ, chỉ còn lại có kiếm đạo. Bởi vậy, nó là vô cùng lo lắng. Nó sợ chính là Diệp Quan tu quá hỗn tạp, không chỉ võ đạo không hoàn thành được, ngay cả kiếm đạo cũng bị trì hoãn. Kiếm đạo chứng võ thần, nghe rất trâu chó, nhưng nó vẫn là hết sức lo lắng, chỉ cần hơi sơ sót. Thật sự chính là hai phía đều bị trì hoãn, hỗn tạp mà không tinh, liền không có ý nghĩa quá lớn. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng ở nơi xa kia chậm rãi quay người. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, vào lúc thấy Diệp Quan, nàng hơi hơi ngẩn người. Ngươi không phải hậu nhân An gia? An gia? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức lộ vẻ mặt đề phòng. Đây là vị võ thần An gia kia. Mẹ nó, đối phương sẽ không giết chết chính mình đó chứ. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt tay phải, trong lòng vô cùng đề phòng. Hành đạo kiếm càng là đã vận sức chờ phát động. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng kia dường như phát hiện ra cái gì, hai mắt lập tức híp lại, thân hình nàng lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Sắc mặt của Diệp Quan kịch biến, vừa định động, nhưng lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ lại. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, vội vàng nói, tiền bối, tháp gia của ta đang ở đây, nó rất lợi hại. Tháp nhỏ lập tức bốc hỏa, mẹ nó, ngươi đừng có thổi phồng lão tử cũng không chịu đựng nổi. Nữ tử váy trắng sau khi nhìn chăm chú Diệp Quan một lát, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nàng phất tay áo vung lên, cỗ võ thế bao phủ lại Diệp Quan kia lập tức tan biến sạch sành xanh. Trong lòng Diệp Quan buông lỏng, nhưng vẫn hết sức đề phòng. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói khẽ, ngươi là một người sao? Diệp Quan vội vàng nói, còn có tháp gia, nó rất lợi hại. Phía dưới tam kiếm nó vô địch, phía trên tam kiếm nó một đổi một. Tháp gia, thanh âm thần bí đột nhiên nói, ngươi bây giờ mới biết sợ, vào thời điểm khoác lác làm sao không sợ. Tháp nhỏ yên lặng không nói, nó hiện tại liền muốn giả chết. Nghe Diệp Quan nói, trên mặt nữ tử váy trắng nổi lên một vệt nụ cười. Tháp gia của ngươi là nói với ngươi như thế sao? Diệp Quan gật đầu, hắn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói khẽ, tiền bối nhận biết tháp gia. Nữ tử váy trắng gật đầu, nhận biết. Diệp Quan yên lặng, hắn bây giờ hoài nghi, tháp gia có khả năng không phải đang khoác lác, mà là thật sự trâu bò. Về sau phải vỗ mông ngựa tháp gia thật tốt, về sau gặp được sự tình không chống đỡ được, liền để tháp gia hỗ trợ gánh vác một thoáng. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên điểm một ngón tay vào giữa trán hắn. Oanh! Diệp Quan đột nhiên trợn hai mắt lên. Trong nháy mắt, vô số tin tức tựa như thủy triều tràn vào trong đầu hắn. Vào giờ khắc này, Diệp Quan phảng phất như xuyên qua thời không. Hắn thấy được tất cả những trận chiến và đủ loại đại chiến của nữ tử váy trắng. Rung động! Diệp Quan triệt để rung động. Hóa ra, đánh nhau còn có thể như vậy. Võ thần! Tồn tại cận chiến cơ hồ vô địch, truyền thừa võ thần. Sau một hồi, nữ tử váy trắng thu hồi ngón tay. Nàng nhìn Diệp Quan, nói khẽ, người đã lĩnh ngộ ý chí võ thần. Truyền thừa này có thể trợ giúp người lĩnh ngộ ý thức võ thần. Chỉ cần ngươi ngộ ý thức võ thần, cận chiến vô địch. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, nói khẽ, tiền bối, ngươi biết ta là ai không? Nữ tử váy trắng gật đầu, biết. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta với An gia các ngươi chính là cửu nhân, người An gia truy sát ta, bây giờ bọn hắn đã xong rồi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Quan sửng sốt, nói gì vậy? Nữ tử váy trắng nói, ta đi đây. Nói xong, thân thể của nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Quan liền vội hỏi, tiền bối, ta hiện tại đã xem như võ thần. Nữ tử váy trắng hỏi lại, bản thân ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Ta không nên quan tâm đến loại xưng hô này. Cỗ tinh khí thần kia mới là thứ ta nên theo đuổi. Nữ tử váy trắng cười nói, không phải theo đuổi, mà là bảo trì. Bởi vì ngươi đã có, ngươi bây giờ thiếu chính là thực chiến. Những chiến đấu kia đều ở trong đầu ngươi. Ngươi cần dùng chiến đấu để tiêu hóa hết chúng nó. Sau đó dùng chuyện này để sáng tạo ra võ đạo thuộc về mình. Nói xong, nàng khẽ gật đầu với Diệp Quan, nhớ kỹ, giai đoạn đầu, ý thức là trọng yếu nhất. Giai đoạn giữa lực lượng thuần túy cùng với tốc độ thuần túy trọng yếu nhất. Diệp Quan hỏi, giai đoạn sau thì sao? Nữ tử váy trắng mỉm cười, đến đó lại nói. Diệp Quan gật đầu, được. Nữ tử váy trắng gật đầu, cố gắng lên. Nói xong, cả người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà giữa sân đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, Diệp Quan xuất hiện ở bên trong lối đi truyền tống trận. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn không ngừng hồi tưởng đến những chiến đấu của võ thần đó. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nhắc nhở, ngươi là kiếm tu. Nó vẫn là sợ Diệp Quan đi đường rẽ. Diệp Quan gật đầu, ta biết, tháp gia là sợ ta tu quá hỗn tạp, cái hai phía đều không đi tới đâu, phải không? Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan nói khẽ, nhưng ta cảm thấy, kiếm đạo cùng với võ đạo, giống như không hề có sự khác biệt. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan cười nói, có thể bù đắp lẫn nhau. Tốc độ của ta rất nhanh. Thế nhưng, ý thức chiến đấu của ta có chút khiếm khuyết. Mà ý thức võ thần có thể bù đắp điểm này. Kỳ thật, mặc kệ là võ đạo hay là kiếm đạo, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì hạ gục đối thủ. Nếu như thế, trong mắt của ta, có thể đánh bại kẻ địch, chính là đạo tốt. Tháp nhỏ không nói gì, không thể phản bác. Diệp Quan nói khẽ, ta hiện tại liền hy vọng có thể chiến đấu, sau đó dung hợp kiếm đạo của ta cùng với võ đạo, sáng tạo ra một bộ phương thức chiến đấu đặc biệt thuộc về mình. Ta muốn truy tìm đạo của chính mình, không bám vào một khuôn mẫu. Phàm là đạo có thể làm việc cho ta, đều là đạo của Diệp Quan ta. Lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên nói, ta cảm thấy thiên phú của hắn có chút quá mức. Tháp nhỏ liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thanh âm thần bí nói khẽ, hắn có khả năng chính là thật sự hoàn mỹ kế thừa thiên phú tu luyện của phụ mẫu. Thiên phú này, tâm tính này của hắn. Ta là thật sự tin tưởng vào một ngày nào đó, hắn có thể đi đến trình độ bốn kiếm. Tháp nhỏ trầm giọng nói, chúng ta còn phải kiểm tra cẩn thận. Hắn hết sức ưu tú, nhưng dù sao thì cũng còn trẻ. Vì vậy, chúng ta cần để cho hắn ăn nhiều một chút khó khăn nhân gian, để tránh cho hắn hủy hoại tâm tính của chính mình, đi đường rẽ. Đúng vậy, để cho hắn chịu khổ, chỉ cần không chết là được. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, tháp nhỏ, ngươi đừng có mang theo thủ oán cá nhân. Tháp nhỏ, đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó xuất hiện một tia sáng trắng. Đến rồi, Nam Châu. Ta đã trở về. Rất nhanh, Diệp Quan xuyên qua ánh sáng trắng. Hắn đi tới một mảnh truyền tống trận. Căn cứ truyền tống trận của Tiên Bảo Các. Diệp Quan vừa mới xuất hiện, một lão già liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão già nhìn Diệp Quan. Lão ngây cả người. Sau đó kinh ngạc. Ngươi là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Vẻ mặt của lão già lập tức trở nên ngưng trọng. Lão là người Tiên Bảo Các, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Nghe thấy Diệp Quan thừa nhận, lập tức có một chút đề phòng. Diệp Quan cũng không có quan tâm lão, mà là ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Diệp Quan không có về Hoang Cổ Thành trước, mà là đi ra đằng sau Hoang Cổ Thành. Nơi đó có một ngọn núi lớn, nhìn ngọn núi lớn kia. Diệp Quan phất tay áo vung lên, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra. Xoẹt, một đạo kiếm quang trăm trượng giáng xuống từ trên trời. Oanh! Ngọn núi lớn kia trực tiếp bị một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cười ngây ngô hai tiếng, sau đó quay người rời đi. Tháp nhỏ, rất nhanh, Diệp Quan đi vào cửa thành Hoang Cổ Thành, nhìn Hoang Cổ Thành trước mắt. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười, vô cùng quen thuộc. Mà đúng lúc này, một vị nam tử ở trên cửa thành đột nhiên nói, Diệp, Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía nam tử, cười nói, ngươi biết ta. Diệp Quan. Nam tử kia đột nhiên kích động, y xoay người chạy vừa điên cuồng hô, Diệp Quan trở lại rồi, Diệp Quan trở lại rồi. Trong nháy mắt, cả tòa thành chấn kinh. Thế là vô số người vọt về phía cửa thành. Nhìn thấy loại chiến trận này, Diệp Quan sửng sốt. Mà những người vọt tới kia đều là vô cùng hưng phấn cùng với xúc động. Diệp Quan lúc trước sau khi đoạt được hạng nhất võ kiểm tra, toàn bộ Nam Châu sôi trào. Có thể nói, Diệp Quan hắn chính là anh hùng của toàn bộ Nam Châu. Ngàn năm qua, Nam Châu vẫn luôn là tồn tại hạng chót. Một ngụm khẩu khí này, mọi người đã nhẫn nhịn gần ngàn năm. Mà bây giờ, Diệp Quan đạt hạng nhất. Ngụm khẩu khí của Nam Châu này cuối cùng cũng có khả năng phun ra. Mà phàm là thiếu niên thiên tài đi ra ngoài Nam Châu, cũng đều có mặt mũi. Hạng nhất võ kiểm tra, không chỉ là vinh dự của bản thân Diệp Quan, càng là vinh dự của toàn bộ Nam Châu, đặc biệt là hiện tại. Diệp Quan bây giờ ở trong toàn bộ Nam Châu đơn giản chính là thần. Diệp Quan, giữa sân, vô số người cùng nhau hô to. Nhìn mọi người giữa sân, Diệp Quan mỉm cười. Hắn đột nhiên khẽ động tâm niệm, ngự kiếm mà lên. Sau đó xoay tròn 360 độ trên không trung. Cuối cùng mới tiêu sái rời đi ở trong ánh mắt rung động và hâm mộ của mọi người. Ở bên trong tháp nhỏ đột nhiên cười nói. Cuối cùng vẫn là một thiếu niên, có chút ngổ ngáo. Rất nhanh, Diệp Quan đi tới Diệp tộc. Mà vào giờ khắc này, người toàn tộc Diệp tộc cũng đã tụ ở cửa ra vào. Người cầm đầu chính là Diệp Khiếu. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, tất cả mọi người Diệp tộc xôi trào. Trên mặt Diệp Khiếu cũng nổi lên một nụ cười sán lạn. Kiếm đế, Nam Châu mặc dù lạc hậu, nhưng bởi vì duyên cớ học viện cùng với Tiên Bảo Các, bởi vậy, một ít chuyện cũng truyền tới. Ví dụ như, sự tình Diệp Quan là kiếm đế. Đám người Diệp Khiếu giờ phút này tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Kiếm đế, Diệp tộc vậy mà sinh ra một vị kiếm đế. Mộ tổ Diệp tộc là thật sự bốc lên khói xanh. Mặc dù Diệp Quan không phải dòng chính Diệp tộc, nhưng ở trong mắt người Diệp tộc, Diệp Quan chính là người Diệp tộc. Diệp Quan bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Khiếu. Hắn hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Diệp Khiếu đột nhiên bắt lấy cánh tay của Diệp Quan. Sau đó trực tiếp lôi kéo hắn đi vào bên trong Diệp tộc. Mọi người dồn dập tránh ra một con đường. Diệp Khiếu trực tiếp mang Diệp Quan đi vào tổ từ Diệp tộc, mà người còn lại thì đứng ở bên ngoài. Diệp Khiếu thắp một nén hương, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan. Ta hiện tại tuyên bố, ngươi chính là tộc trưởng Diệp tộc. Tộc trưởng. Nghe vậy, Diệp Quan ngây cả người, sau đó vội vàng nói, tộc trưởng. Diệp Khiếu lắc đầu, ta biết ý tứ của ngươi. Cũng biết ngươi không có thời gian quản lý Diệp tộc. Ngươi yên tâm, sự tình Diệp tộc, ta sẽ tiếp tục quản lý. Ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói, tộc trưởng, việc này có chút phức tạp. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể làm tộc trưởng Diệp tộc. Nếu như làm tộc trưởng Diệp tộc, đó là vô cùng có khả năng hại chết Diệp tộc. Nghe Diệp Quan nói, Diệp Khiếu nói khẽ, là một chút nguyên nhân phía ngoài sao. Diệp Quan gật đầu, tộc trưởng, chuyện này tạm thời không vội. Diệp Khiếu sau khi yên lặng một lát, gật đầu, nghe ngươi. Trong lòng Diệp Quan lập tức buông lòng. Diệp Quan xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Khiếu, tộc trưởng. Trong túi chữ vật có 1.000 vạn miếng kim tinh, còn có một số thi thể chân long. Ngoài ra, còn có một số bảo vật. Ngươi giữ lại phân phối cho con cháu Diệp tộc. Diệp Khiếu cũng không có cự tuyệt. Ông ta thu hồi túi chữ vật, rồi nhìn về phía Diệp Quan. Khi nào thì đi? Diệp Quan nói, lập tức. Diệp Khiếu sửng sốt, nhanh như vậy. Diệp Quan gật đầu. Hắn không thể ở lại Diệp tộc lâu, để tránh liên lụy Diệp tộc cùng bị nhằm vào. Ngoài ra, đánh một trận với thiên mệnh chi nhân còn có 3 tháng. Hắn hiện tại nhất định phải đi tìm chỗ tu luyện. Nam Châu rõ ràng không có loại địa phương này. Phải đi huyền tháp huyền giới. Chẳng qua, huyền giới là tiên bảo các trưởng quản. Bởi vậy, hắn cũng không xác định có thể thông qua cách thức khác tiến vào hay không. Ngược lại, trước tiên cần phải đi thử. Thực sự không được, chỉ có thể giở trò lưu manh. Diệp Khiếu nói khẽ, ở một đêm rồi đi. Diệp Quan do dự một chút, gật đầu, được. Lúc này, Diệp Khiếu đột nhiên nói, cầm gia phả tới. Trong mắt của mọi người, nhị trưởng lão vội vàng đưa lên gia phả Diệp tộc. Diệp Khiếu mở gia phả ra, sau khi nhìn một hồi, ông tìm tới tên Diệp Quan. Sau đó trong mắt của mọi người vung bút lớn lên một cái, trực tiếp xóa sạch tên Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đại biến. Tộc trưởng. Lúc này, nhị trưởng lão lại lấy ra một bản gia phả. Đại trưởng lão mở ra, bên trong là trống không. Diệp Khiếu vung bút lớn lên một cái, trực tiếp vung bút ở tờ gia phả thứ nhất. Diệp Quan là một bản gia phả khác. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Khiếu giơ gia phả bên trong tay lên, bình tĩnh nói, từ hôm nay, Diệp tộc chúng ta dùng gia phả này làm chủ. Diệp Quan. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, lợi hại, cha hắn cùng với ông nội hắn đều chưa từng có loại đãi ngộ này. Vào đêm, Diệp Quan ngồi trên thềm đá trước tiểu viện của mình, ngắm nhìn bầu trời, tiếng côn trùng bốn phía kêu không ngừng. Diệp Quan nói khẽ, tháp gia, thiên mệnh chi nhân chính là người mà chủ nhân đại đạo bút lựa chọn sao? Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan hỏi, ta nhớ được trước kia ngươi từng nói, chủ nhân đại đạo bút rất mạnh, phải không? Tháp nhỏ nói, ngươi trực tiếp hỏi chỗ trọng yếu. Diệp Quan gật đầu, chủ nhân đại đạo bút cùng với ngươi, người nào lợi hại hơn? Tháp nhỏ vừa muốn nói chuyện, thanh âm thần bí đột nhiên nói, ngươi xác định ngươi muốn trang bức. Tháp nhỏ lập tức trầm mặc. Diệp Quan đang muốn truy hỏi, mà lúc này, một thanh âm có chút u oán đột nhiên truyền đến từ một bên. Trở về cũng không đi tìm ta, là đã quên ta rồi sao? Diệp Quan quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nữ tử đứng. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh, tư thái uyển chuyển, tóc dài xõa vai, khuôn mặt như vẽ. Trên mặt mang theo một tia u oán cùng với không vừa lòng. Người tới, chính là Phí Bán Thanh. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan vội vàng đứng lên, cao hứng nói, lão sư. Phí Bán Thanh đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, tại sao không đi tìm ta? Diệp Quan liền vội vàng giải thích, vốn là định ngày mai đi học viện thăm lão sư. Phí Bán Thanh nói khẽ, ở bên ngoài chịu rất nhiều đau khổ sao? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không sao. Phí Bán Thanh trừng mắt liếc Diệp Quan, làm gì phải câu nệ như vậy, ta rất đáng sợ sao? Diệp Quan yên lặng, lần đầu tiên gặp mặt, lão sư thế nhưng là hung mãnh vô cùng, động một chút lại muốn bóp nát trứng người ta. Đương nhiên, hắn đối với Phí Bán Thanh càng nhiều vẫn là tôn kính, mà không phải sợ hãi. Phí Bán Thanh đột nhiên cười nói, đi dạo với lão sư một chút đi. Diệp Quan gật đầu, được. Hai người đi về phía ngọn núi phía sau theo thềm đá. Phí Bán Thanh không nói gì, Diệp Quan cũng không nói gì. Bốn phía chỉ có tiếng côn trùng kêu. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên nói khẽ, tiểu già, nàng. Diệp Quan nói, ta sẽ cứu nàng trở về. Phí Bán Thanh gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh, mỉm cười. Người lúc trước còn hết sức non nớt, bây giờ nhìn lại thành thục hơn không ít. Diệp Quan gật đầu, lão sư, ngươi trong khoảng thời gian này có khỏe không? Phí Bán Thanh liếc Diệp Quan một cái, có chút oán giận nói, ngươi còn biết hỏi ta có khỏe hay không? Ngươi đi chuyến này, một phong thư cũng không gửi về, có phải hay không đã sớm quên ta rồi? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ta ở bên ngoài, sự tình tương đối phức tạp. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hai người tiếp tục chậm rãi đi, bất chi bất giác. Hai người đã đi tới phía sau núi. Phí Bán Thanh đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tiểu quan, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Diệp Quan gật đầu, được. Phí Bán Thanh hơi nhấc khóe miệng lên, cả đời này ngươi chỉ thích một nữ tử sao? Diệp Quan sửng sốt. Phí Bán Thanh dựng thẳng một ngón tay lên, chân thành nói, ánh mắt chớ lẫn tránh, phải thành thật trả lời. Diệp Quan hỏi lại, lão sư, nếu như ta đồng thời thích hai nữ tử, có phạm pháp không? Phí Bán Thanh sửng sốt, có phạm pháp không? Giống như không có phạm pháp. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan, không phạm pháp, thế nhưng ngoại trừ tiểu già, ngươi còn sẽ thích nữ tử khác sao? Diệp Quan hỏi lại, lão sư hy vọng ta thích nữ tử khác sao? Phí Bán Thanh có chút cả giận nói, là ta đang hỏi ngươi, ngươi vì sao lại dùng ngôn từ trốn tránh, có phải muốn mở hậu cung hay không? Nói, Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão sư, ta nói nếu như ta ưa thích tiểu già cũng thích ngươi, vậy làm sao bây giờ? Phí Bán Thanh trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, ở bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, hắn là nói thật lòng, hàng là đang nói sang chuyện khác. thanh âm thần bí nói. Nữ nhân này đấu không lại hắn. Tháp nhỏ yên lặng. Ở chung cùng với cái tên khốn kiếp này lâu như vậy, nó phát hiện ra, cái tên này bình thường thoạt nhìn trung thực, kỳ thực tâm nhãn còn nhiều hơn so với cha hắn. Tâm tư của cha hắn là bày ở ngoài sáng, mà tâm tư của hắn nhiều khi là giấu ở trong lòng. Tổng kết, hai cha con đều không phải là người tốt. Phí Bán Thanh đột nhiên quay người, nàng nắm chặt hai tay. Một lát sau, nàng nói khẽ, ta là lão sư của ngươi. Diệp Quan nói, ta đang nói là nếu như ta ưa thích tiểu già, lại ưa thích ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy ta xấu xa chứ? Phí Bán Thanh nhìn về phía nơi xa, không nói lời nào. Diệp Quan kéo ống tay áo của Phí Bán Thanh. Lão sư, Phí Bán Thanh lãnh đạm nói, ngươi có cảm thấy mình xấu xa hay không? Diệp Quan lắc đầu, ta không biết, cho nên ta mới hỏi ngươi. Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một lát, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vậy ngươi thật sự thích ta sao? Diệp Quan sửng sốt. Phí Bán Thanh đột nhiên cười nói, có thích không? Diệp Quan do dự một chút, vừa định nói, Phí Bán Thanh đã lắc đầu. Ngươi cái tên này, lá gan không nhỏ, lại dám dùng lão sư làm ẩn dụ. Ta là lão sư của ngươi đấy. Nói đến đây, trên mặt nàng chợt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ngươi có phải hay không có đôi khi cảm thấy ở với lão sư của mình sẽ kích thích hơn? Diệp Quan lập tứ đổ mồ hôi lạnh. Lão sư, ta cũng không có tà niệm. Tháp gia của ta có thể làm chứng. Tháp nhỏ. Phí Bán Thanh nhẹ nhàng gõ gõ đầu Diệp Quan, lắc đầu. Lâu nay ngươi cũng không có xuất hiện. Ngược lại, ngươi nghĩ như thế nào? Ta cũng không thể xen vào. Không phải sao? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Ta chưa từng nghĩ lung tung. Phí Bán Thanh trừng mắt nhìn, nở nụ cười xinh đẹp. Như vậy tại sao ngươi không nghĩ thử xem? Nghĩ một hồi, có phải cảm thấy hết sức kích thích không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Phí Bán Thanh nhướng mày nhìn Diệp Quan, đổ nhát gan. Nói xong, nàng xuất ra một túi chữ vật đặt vào trong tay Diệp Quan. Thứ này cho ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi chữ vật. Trong túi chữ vật lại có 3 triệu miếng kim tinh. Diệp Quan kinh ngạc. Lão sư, ngươi có nhiều tiền như vậy? Phí Bán Thanh cười nói. Lúc võ kiểm tra, ta đem toàn bộ tài sản đặt ngươi hạng nhất, kiếm lời được 5 triệu. Diệp Quan cười nói. Thì ra là thế. Nói xong, hắn đặt túi chữ vật vào trong tay Phí Bán Thanh. Sau đó lại lấy ra một túi chữ vật cho Phí Bán Thanh. Trong túi chữ vật là thi thể 10 đầu chân long. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, không muốn tiền. Diệp Quan gật đầu. Ta hiện tại không thiếu tiền. Lão sư tự giữ đi. Phí Bán Thanh yên lặng. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Trong túi chữ vật còn có một ít là công pháp cùng với đồ vật tu luyện. Đều là đồ tốt ở quan huyền vũ trụ. Ta chọn rất nhiều cho ngươi. Khẳng định có ích đối với ngươi. Phí Bán Thanh nói khẽ. Muốn đi rồi sao? Diệp Quan gật đầu. Phí Bán Thanh đột nhiên tiến lên. Diệp Quan còn chưa phản ứng lại. Nàng chính là nhẹ nhàng ôm Diệp Quan. Nguyễn Ngọc ôn hương ở trong ngực. Diệp Quan như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Mà lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên buông lỏng Diệp Quan ra. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, đây là một cái ôm thuần khiết. Không thể hiểu sai, hiểu chưa? Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Lão sư, ta đi đây. Nụ cười của Phí Bán Thanh đột nhiên tan biến. Sẽ trở về chứ? Diệp Quan gật đầu. Sẽ. Phí Bán Thanh nói khẽ. Vậy lần sau trở về, đi tìm ta trước tiên. Được chứ? Diệp Quan gật đầu. Được. Phí Bán Thanh cười nói. Đi thôi. Diệp Quan nói. Lão sư, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến ở chân trời. Bên trên đỉnh núi, Phí Bán Thanh nhìn kiếm quang tan biến phía xa. Sau khi thất thần một hồi, nàng lắc đầu. Cái gì cũng tốt. Làm sao lại là không háo sắc chứ? Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan không cáo biệt với đám người Diệp Khiếu. Hắn không thích lề mà lề mề. Mà lần này, mục đích của hắn chính là đi huyền giới. Ý thức võ thần. Hắn nhất định phải chiến đấu. Hắn hiện tại liền muốn tìm cường giả chân chính chiến đấu. Loại cao hơn hắn ít nhất 5 giai kia. Cấp quá thấp. Đánh không có gì hay. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi có cảm thấy cô nương kia thích ngươi hay không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Không có. Tháp nhỏ nói. ngươi liền giả ngu đi. Diệp Quan yên lặng. Tháp Nhỏ đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên xuất ra hành đạo kiếm, nói khẽ. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta. Tháp Nhỏ nói. Ngươi đừng có tán dóc với lão tử. Diệp Quan hỏi. Tháp Gia, ngươi đã từng thích người nào chưa? Tháp Nhỏ cả giận nói. Ta là một cái tháp. Diệp Quan hỏi. Vậy ngươi đã từng thích tháp nữ nào chưa? Tháp Nhỏ. Rất nhanh. Diệp Quan đi đến tiên bảo các lớn nhất Nam Châu. Nơi này có một tòa truyền tống trận. Hơn nữa, chỉ có thể truyền tống đến trung thổ thần châu. Chỉ có những châu lớn mới có truyền tống trận, truyền tống đến Quan Huyền Tổng Viện. Vào lúc Diệp Quan tiến vào tiên bảo các, một lão giả quản sự tiên bảo các lập tức như lâm đại địch. Lão nhìn Diệp Quan trước mặt, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Lão tự nhiên biết Diệp Quan là người nằm trong sổ đen của tiên bảo các. Diệp Quan nhìn lão già, cũng không nói chuyện. Đột nhiên phất tay áo vung lên, một thanh phi kiếm chém ra. Ở bên ngoài hơn 10 trượng, một bức tường sụp đổ ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, lão già vội vàng nói. Diệp công tử, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Quan bình tĩnh nói. Truyền tống trận. Lão già vội vàng chỉ sang bên phải. Bên kia, Diệp Quan gật đầu, hắn quay người lóe lên, tan biến ở tại chỗ. Ở tại chỗ, lão giả mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời cũng thở dài một hơi. Còn may vị Diệp công tử này không lạm sát kẻ vô tội. Diệp Quan sau khi tiến vào truyền tống trận, hắn đi thẳng tới trung thổ thần châu. Mà hắn không có trở về đạo môn, mà là đi thẳng tới huyền giới. Ở trước huyền tháp, Diệp Quan nhìn lão giả thủ tháp trước mặt. Mà lão giả thủ tháp cũng đang nhìn hắn. Vẻ mặt của lão giả thủ tháp vô cùng đề phòng. Diệp Quan hỏi, tiền bối. Cường giả Tổng viện Quan Huyền Học viện đến nơi đây, cần mất bao lâu? Lão giả thủ tháp nhìn Diệp Quan. Nếu như ta chết oan chết uổng, Tổng viện khẳng định sẽ truy cứu. Diệp Quan gật đầu. Tiền bối so với An Gia cùng với Thiên Long tộc thì như thế nào? Lão giả thủ tháp yên lặng. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật xuất hiện ở trước mặt lão giả thủ tháp. Lão giả nhìn thoáng qua. Trong túi chữ vật có 300 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan nhìn lão giả thủ tháp. Tiền bối có thể coi như cái gì cũng không biết. Lão giả thủ tháp yên lặng không nói. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Như vậy tiền bối hiện tại có thể thông chi cho tổng các tiên bảo các. Lão giả thủ tháp cười khổ. Diệp công tử, ta chính là một người thủ tháp bình thường. Ngươi hà tất phải làm ta khó xử. Diệp Quan đột nhiên xuất ra một bình rượu uống mấy ngụm, cũng không nói chuyện. Lão già thủ tháp ngây cả người, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Quan lại uống thêm mấy ngụm. Sau khi uống xong, hắn bình tĩnh nói, sau khi uống rượu xong, ta tương đối dễ kích động. Ta vừa kích động, liền không quá giảng đạo lý. Biểu lộ của lão già thủ tháp cứng đờ. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Ta đầu tiên là bị An Gia nhằm vào, sau đó lại bị Thiên Long nhất tộc nhằm vào, học viện cũng nhằm vào ta, tiên bảo các cũng xếp ta vào sổ đen. Nói xong, hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía lão giả thủ tháp, tiền bối, ngươi nói xem, ta sống còn có ý nghĩa gì, ta sống còn có ý nghĩa gì. Nói đến đây, hắn đột nhiên trở nên kích động, kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp chấn cho không gian bốn phía run rẩy. Lão giả thủ tháp mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Quan lại ực mạnh một hớp rượu. Sau đó nhìn về phía lão giả thủ tháp. Hiện tại ngươi cũng nhằm vào ta. Ta sống một chút ý nghĩa cũng đều không có. Ta không muốn sống. Ta. Lão giả thủ tháp run giọng nói. Diệp công tử. Ngươi. Ngươi đừng có nghĩ quẩn. Càn khôn chưa định. Ngươi cùng với thiên mệnh chi nhân đều là hắc mã. Ngươi còn có cơ hội. Ngươi. Ngươi không phải muốn tu luyện sao? Ngươi đi vào đi. Ta liền xem như cái gì cũng không có thấy. Vậy được rồi chứ. Diệp Quan bình tĩnh nói. Miễn phí sao? Lão giả thủ tháp lập tức có chút lưỡng lự. Diệp Quan đột nhiên xuất ra một bình rượu ực một hớp. Lão giả thủ tháp vội vàng nói. Miễn phí, miễn phí. Diệp Quan gật đầu. Tạ ơn. Lão giả thủ tháp vô ý thức nói. Đừng khách khí. Nói xong, lão lập tức sửng sốt. Mẹ nó, nghiệp chướng. Diệp Quan sau khi tiến vào huyền tháp, ở tại chỗ, lão giả thủ tháp trầm tư. Có nên thông chi tổng các hay không? Lão hết sức lưỡng lự. Nếu như thông chi tổng các, Tổng các khẳng định sẽ phái người tới xử lý Diệp Quan. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng vào trước khi Tổng các đến, Diệp Quan có khả năng có thể giết lão trước. Hơn nữa, nếu như Tổng các đánh giá thấp thực lực của Diệp Quan, người phái tới không mạnh, có khả năng sẽ trực tiếp đoàn diệt. Cho dù người Tổng các phái tới rất mạnh, Diệp Quan cũng sẽ có thể không chết. Dù sao, sau lưng tên gia hỏa này cũng là có tồn tại Đại Kiếm Đế. Nhưng một người thủ tháp như lão có thể phải chết. Diệp Quan có lẽ không dám trả thù Tiên Bảo Các, nhưng khẳng định dám trả thù lão. Nghĩ đến chỗ này, lão giả thủ tháp thấp giọng thở dài. Từ bỏ thông chi Tổng viện, nguy hiểm quá lớn. Chính mình chẳng qua là một người làm công, thực sự không cần đi liều mạng như thế. Hơn nữa, Diệp Quan này còn cho lão 4 triệu miếng kim tinh. Thôi, chính mình liền mục nát một lần. Lão giả thủ tháp thu hồi túi chữ vật, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, quay người rời đi. Ở bên trong huyền tháp, Diệp Quan đi thẳng tới tầng tu luyện chữ đế. Mà tầng tu luyện chữ đế này chính là tầng tu luyện cao nhất ngoại trừ tầng tu luyện chữ thần tại huyền giới. Mà hắn chọn là thực chiến. Hắn hiện tại cần chính là thực chiến. Loại thực chiến có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm tử vong kia. Sau khi tiến vào truyền tống trận, Diệp Quan đi đến một bệ đá. Bệ đá này cực lớn, dài rộng gần vạn trượng. Mà ở bốn phía bệ đá là vực sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy. Toàn bộ vực sâu bị sương mù màu trắng bao phủ, không nhìn thấy đáy. Mà ở đằng xa, thỉnh thoảng có đàn tiên hạc kết thành đôi bay qua, như chốn bồng lai tiên cảnh. Mà ở cuối tầm mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy vài chục đài luận võ giống như bệ đá này. Diệp Quan thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, bên ngoài đài luận võ. Nơi đó có một tấm bia đá trăm trượng, trên tấm bia đá có 3 chữ to, Thí Luyện Phong. Nhìn thấy tấm bia đá này, Diệp Quan cũng có chút bị chấn kinh. Đài luận võ này thoạt nhìn thật là cao cấp. Mà ở bên ngoài, vẻ mặt của lão già thủ tháp lập tức biến đổi. Tầng chữ đế, hắn là điên rồi sao? Nói xong, lão trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở bên trên Thí Luyện Phong, Diệp Quan vẫn còn đang nhìn bốn phía, cảm thán phong cảnh không tồi. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn cách đó không xa đột nhiên hơi hơi rung động. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu lam thần bí khẽ quét qua người hắn. Sau một khắc, một đạo hư ảnh xuất hiện ở đối diện hắn. Hơn nữa trong tay hư ảnh kia, cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại, lại là kiếm tu. Lúc này, hư ảnh kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Thuấn sát nhất kiếm. Tên gia hỏa này vậy mà thi triển thuấn sát nhất kiếm. Hơn nữa, một kiếm này trực tiếp phá quy tắc không gian. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều. Thân hình của hắn đột nhiên run lên, thối lui về phía sau. Nhưng mà, hắn vừa mới lui, một thanh phi kiếm vậy mà trực tiếp truy giết tới. Diệp Quan không tiếp tục lui, trực tiếp đâm ra một kiếm. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Diệp Quan cùng với đạo hư ảnh kia đồng thời lùi lại. Vừa lùi lại, hai bên đồng thời lùi xa vài chục trượng, mà ở trong nháy mắt hai bên lùi lại. Hai người đồng thời thi triển phi kiếm. Xoẹt, xoẹt. Hai thanh phi kiếm từ giữa sân chém bay mà qua. Mà ở trong nháy mắt hai thanh kiếm tiếp xúc, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, kiếm khí bắn tung tóe. Không gian bốn phía trực tiếp bị xé nứt ra, mà cùng một thời khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Giữa sân, hai đạo kiếm quang tựa như sấm sét chợt lóe lên. Oanh, đột nhiên, một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Kế tiếp, bên trên đài luận võ xuất hiện một màn quỷ dị. Hai đạo tàn ảnh không ngừng lấp lánh. Mà ở bốn phía hai đạo tàn ảnh, phi kiếm tung hoành, kiếm khí bắn tung tóe. Sau khi kéo dài một khắc đồng hồ, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lùi lại, mấy thanh phi kiếm từ giữa sân chém bay mà qua. Vào giờ phút này, khắp toàn thân Diệp Quan từ trên xuống dưới lại có hơn 10 vết kiếm. Diệp Quan nhìn hư ảnh phía xa kia, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phát hiện ra, những gì hắn biết, hư ảnh này cũng biết. Mà những gì hắn không biết, hư ảnh này cũng biết. Ngoài ra, hư ảnh này càng đánh càng mạnh. Phản ứng cùng với tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nếu như không phải trước đó hắn từng tiếp nhận truyền thừa võ thần, trong đầu óc có vô số khung cảnh chiến đấu hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hư ảnh này. Trọng yếu nhất chính là, hư ảnh này không có vấn đề khô kiệt huyền khí, có thể thi triển phi kiếm vô hạn, mà hắn lại không thể. Đúng lúc này, hư ảnh kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Rắc, không gian trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm giết tới, thuấn sát nhất kiếm. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này. Một thanh phi kiếm đột nhiên giết ra, còn hắn thì tan biến tại chỗ. Mà ở trước mặt, tay của hư ảnh kia cũng đột nhiên buông ra. Cùng lúc đó, hư ảnh một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Mà ở trong nháy mắt hư ảnh tan biến, Diệp Quan xuất hiện ở sau lưng hư ảnh. Thế nhưng, vào lúc Diệp Quan dừng lại, hư ảnh lại xuất hiện ở phía sau của hắn. Xoẹt, một thanh kiếm đâm thẳng vào phần gáy Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan rất bình tĩnh, hắn mãnh liệt xoay người. Mà ở trong nháy mắt hắn xoay người, hư ảnh lại đột nhiên quỷ dị tan biến, xuất hiện ở sau lưng Diệp Quan. Nhưng mà, lúc Diệp Quan quay người, cũng không có xuất kiếm, mà là xoay người một lần nữa, sau đó đâm ra một kiếm. Ngươi dự phán ta, ta dự phán ngươi. Điên cuồng dự phán, một kiếm này đâm ra. Nhưng mà, kiếm của Diệp Quan vẫn là thất bại. Bởi vì, đạo hư ảnh kia đã biến mất. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn biết, hắn đã thua. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, một thanh kiếm đã chĩa vào cái ót của hắn. Hư ảnh cũng không đâm xuống, mà là lui sang một bên, hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, sau đó cầm kiếm mà đứng, dường như chờ đợi Diệp Quan tiếp tục ra tay. Diệp Quan nhìn hư ảnh, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tư duy của đối phương ở trên hắn, mặc kệ hắn dự phán như thế nào, đối phương cũng đều có thể dự phán được dự phán của hắn. Đây chính là ý thức lưu đấu pháp. Loại đấu pháp này so đấu pháp bình thường mệt mỏi hơn ít nhất 100 lần. Bởi vì ngươi cần một mực không ngừng phản dự phán. Trọng yếu nhất chính là phản ứng cùng với kiếm tốc của ngươi cũng cần theo kịp. Nói một cách khác, ý thức, phản ứng, tốc độ nhất định phải theo kịp toàn bộ. Thiếu một thứ cũng không được. Diệp Quan lại trở nên càng thêm hưng phấn. Cực hạn. Ở dưới loại tu luyện này, hắn không chỉ có thể đạt tới cực hạn bản thân, còn có thể siêu việt cực hạn của mình. Diệp Quan xuất ra một viên đan dược khôi phục uống vào. Một lát sau, hắn đứng dậy, sau đó trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Quan chiến đấu với đạo hư ảnh kia một lần nữa. Hai người đại chiến cực kỳ kịch liệt. Người tới ta đi, giữa sân phi kiếm răng khắp nơi. Quỷ dị nhất chính là, rất nhiều thời điểm, hai người vậy mà đồng thời xuất hiện tại một chỗ, nhưng lại không có ra tay, sau đó lại đồng thời tan biến. Vào lúc lão già thủ tháp tiến vào thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Tầng chữ đế. Nơi này thật ra là tương đối đặc thù, bởi vì nơi này là võ các tiên bảo các vô cùng khinh khủng năm đó chế tạo. Một là vì nghiên cứu, hai là vì phát hiện ra nhân tài. Tiên bảo các cũng không phải chỉ vì kiếm tiền. Bọn hắn cũng có bồi dưỡng thiên tài của chính mình. Lúc đó, võ các hao phí một khoản tiền khổng lồ chế tạo một tòa trận pháp vô cùng đặc thù. Tòa trận pháp này sẽ quét hình người thí luyện. Sau đó phòng chế ra một người thí luyện có cảnh giới tương đương. Dĩ nhiên, xa xa không chỉ như thế. Người thí luyện phòng chế có hai loại năng lực đặc thù vô cùng đáng sợ. Thứ nhất, có năng lực học tập vô cùng khinh khủng. Nó có thể học tập tất cả cả kỹ xảo chiến đấu của ngươi ở trong thời gian ngắn nhất. Thứ hai, nó còn có kỹ xảo chiến đấu của người khác. Phàm là người từng tới đây chiến đấu, nó đều sẽ ghi chép lại kỹ xảo chiến đấu của đối phương. Mà người thí luyện phòng chế này đã học tập không biết bao nhiêu năm. Ngược lại, trước khi lão tới, người thí luyện phòng chế này liền đã ở trong nơi này. Mà theo lão đến nơi đây, nơi này liền không có ai có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Một người cũng đều không có. Tiến đến đều là không đến một khắc đồng hồ liền bị Nazi ra ngoài. Thế nhưng vào giờ phút này, Diệp Quan lại có thể đánh có qua có lại với hư ảnh kia. Hơn nữa, hai người chiến đấu, tốc độ quá nhanh. Lão căn bản không thấy rõ, càng xem càng không hiểu. Lão giả thủ tháp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan phía dưới, trầm tư. Người này yêu nghiệt như thế. Chính mình sao không cược một lần? Nhưng nghĩ đến thiên mệnh chi nhân, lão lại cảm thấy có chút vô lực. hiện tại toàn bộ tiên bảo các đều đang ép thiên mệnh chi nhân, mà thiên mệnh chi nhân cùng với Diệp Quan lại là tử địch. Chính mình ép Diệp Quan, chẳng phải là tương đương đối địch với tiên bảo các. Nguy hiểm quá lớn. Lão giả thủ tháp thấp giọng thở dài. Phía dưới, Diệp Quan vẫn đang đại chiến với hư ảnh kia. Hắn vào giờ phút này, tâm không tạp niệm, hết sức chăm chú, tinh thần tập trung cao độ. Bởi vì hắn không dám có một tia lười biếng. Chiến lực của hư ảnh này thật sự là quá kinh khủng. Cứ như vậy, 3 ngày qua đi. 3 ngày này, Diệp Quan mỗi một ngày đều điên cuồng giao chiến với hư ảnh, mà hắn không có chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Chẳng qua, hư ảnh kia cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Mà vào ngày thứ tư, Diệp Quan sau khi đâm một kiếm về phía hư ảnh, tay phải đột nhiên buông kiếm ra, hắn xông về phía trước, đầu gối húc về phía trước. Diệp Quan đột nhiên buông kiếm lao tới cận chiến, hư ảnh lập tức ngẩn người. Chẳng qua, nó phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng lóe về phía sau. Nhưng vào lúc này, tốc độ của Diệp Quan đột nhiên tăng lên dữ dội. Một quyền đánh thẳng vào đầu hư ảnh. Mà phi kiếm của hắn cũng dùng một loại góc độ vô cùng quỷ dị chém về phía hư ảnh. Nhân kiếm tách rời. Đúng lúc này, hư ảnh kia đột nhiên trở nên mờ đi. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo kiếm quang từ 4 phương 8 hướng chém về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan đột nhiên dừng lại. Tay phải cầm kiếm vung nhanh. Phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm quang đều bị hắn ngăn trở. Mà lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên bắt kiếm quyết. Sau một khắc, nó cách không điểm một chỉ đối Diệp Quan. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, không gian 4 phía Diệp Quan đột nhiên nứt ra. 4 thanh phi kiếm trực tiếp chém tới. Diệp Quan huy kiếm đâm nhanh như mưa. 4 thanh phi kiếm đều bị hắn ngăn cản. Nhưng sau một khắc, phi kiếm bay ra từ bên trong không gian 4 phía càng ngày càng nhiều. Phanh phanh phanh phanh. Diệp Quan vừa huy kiếm vừa lui. Nhưng mà, phi kiếm bay ra càng ngày càng nhiều. Dần dần, trên người Diệp Quan bắt đầu xuất hiện vết kiếm. Mà vào giờ khắc này, chung quanh hắn đã có gần 100 thanh phi kiếm. Diệp Quan liên tục lùi lại. Cuối cùng, sau khi lui gần mấy trăm trượng, hắn đột nhiên dừng lại. Mà vào giờ khắc này, trên người hắn đã có gần 100 vết kiếm. Quần áo đã sớm nhuộm đỏ. Mà hư ảnh kia cũng không có lại ra tay. Nó sau khi nhìn Diệp Quan một lát, cầm kiếm quay người rời đi. Rõ ràng, nó cảm thấy tiếp tục đánh tiếp đã không có ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Hư ảnh dừng bước lại. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi đi về phía hư ảnh, hắn bắt kiếm quyết. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, không gian 4 phía hư ảnh đột nhiên bay ra 4 thanh phi kiếm chém về phía nó. Hư ảnh phản ứng cực nhanh, cầm kiếm vung nhanh. 4 thanh phi kiếm trực tiếp bị ngăn lại. Làm lúc này, lại là 4 thanh phi kiếm từ trong không gian 4 phía bay ra. Diệp Quan chậm rãi đi về phía hư ảnh. Hắn mỗi khi đi một bước, 4 phía hư ảnh đều sẽ bay ra 4 thanh phi kiếm. Cứ như vậy, phi kiếm càng ngày càng nhiều. Lần này, hư ảnh huy kiếm vung nhanh, không ngừng lui lại. Ở một bên khác, lão giả thủ tháp kia nhìn một màn này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Học tập chiêu thức của đối phương. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên nói khẽ, tháp nhỏ, không bằng để cho ta tới dạy hắn đi. Ta cảm thấy, hắn ở trong tay ngươi, có chút phung phí của trời. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ngươi không phải nói trên đời này không có người có tư cách làm đồ đệ của ngươi sao? Năm đó, ngươi thế nhưng là ngay cả tiểu chủ cũng đều chướng mắt. Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một hồi, nói, hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như đặt một nhà 3 đời bọn hắn ở cùng một thời đại, đều không có chỗ dựa. Dựa vào thực lực của chính mình, ngươi cảm thấy ai sẽ trở thành người mạnh nhất? Tháp nhỏ trầm mặc. Ai sẽ trở thành người mạnh nhất? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một hồi, nói, ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức trả lời vấn đề này của ngươi sao? Thanh âm thần bí. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ngươi về sau đừng có hỏi ta loại vấn đề mất mạng này. Ta không dám trêu vào đâu. Tạ ơn. Thanh âm thần bí yên lặng. Tháp nhỏ bây giờ đã trở nên cẩn thận. Ở bên trên đài luận võ, hư ảnh kia đã lui mấy trăm trượng, mà chung quanh nó cũng có trên 100 thanh phi kiếm. Những phi kiếm này bay ra từ bên trong không gian 4 phía, một thanh tiếp lấy một thanh, giăng khắp nơi. quỷ thần khó lường. Hư ảnh liên tục lùi lại, cuối cùng, vào sau khi lui lại trăm trượng, hư ảnh đột nhiên ngừng lại. Mà vào giờ khắc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chĩa vào giữa trán hư ảnh. Sắc mặt của Diệp Quan tái nhợt, cả người cực kỳ suy yếu. Lần ngự kiếm này, tiêu hao hết thảy huyền khí cùng với khí lực của hắn. Hơn nữa, ngự kiếm chi thuật tiêu hao đối với tinh thần lực cũng là cực lớn. Nếu không phải có đan dược khôi phục, hắn căn bản không thể sống tới bây giờ. Mỏi mệt, Diệp Quan nằm trên mặt đất. Hắn nuốt vào một viên đan dược chữa thương cùng với đan dược khôi phục. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khuyết điểm vẫn rất rõ ràng. Cảnh giới quá thấp. Cảnh giới tự thân của hắn hiện tại. Căn bản là không có cách chống đỡ cảnh giới kiếm đạo của hắn. Giao thủ cùng với người khác, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không, một khi đánh lâu dài, liền sẽ cực kỳ bất lợi đối với hắn. Chẳng qua, hắn vẫn như cũ không có ý định nhanh chóng để thăng cảnh giới. Hắn vẫn là lựa chọn vững vàng tăng lên. Hiện tại khổ một chút, dù sao vẫn tốt hơn so với tương lai khổ. Ở nơi xa, hư ảnh kia cũng không có lại ra tay. Nó đứng ở nơi đó, yên lặng không nói. Bộ dáng giống như là có chút nghĩ không ra. Mình bị kiếm kỹ của mình đánh bại. Trước kia đều là nó học tập người khác. Nhưng bây giờ, người khác thế mà cũng học nó. Hư ảnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Quan thì lặng lặng nằm trên mặt đất. Trong óc không ngừng hồi tưởng đến chiến đấu trước đó. Phân tích sau chiến đấu. Đây là một sự kiện hắn ưa thích làm. Bởi vì chuyện này có thể làm cho hắn tìm được chỗ thiếu sót của chính mình. Sau đó tiến hành cải tiến. Mà vào giờ khắc này hắn là hưng phấn. Bởi vì kiếm kỹ của hư ảnh đã mở ra một cánh cửa lớn mới cho hắn. Nguyên lai, phi kiếm còn có khả năng chơi như vậy. Không thể không nói, loại ngự kiếm thuật kia xác thực khủng bố. Người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao rất nhiều. Mức tiêu hao này là toàn phương diện. Sau nửa canh giờ, Diệp Quan chậm rãi đứng lên, mà hư ảnh kia cũng không rời đi, mà là đứng ở nơi đó chờ hắn. Rõ ràng, nó có chút không phục. Diệp Quan nhìn hư ảnh, mời. Hư ảnh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xoẹt, không gian trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm đâm tới. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, vào lúc kiếm cách giữa trán hắn còn có vài tấc. Chân phải của hắn nhẹ nhàng khẽ động, mà lúc này, hư ảnh kia đột nhiên xoay người một cái, đâm ra một kiếm. Soạt, một kiếm này lại là đâm vào không khí. Hư ảnh sửng sốt, mà lúc này, một thanh kiếm đã chĩa vào sau lưng nó. Hư ảnh yên lặng, tay cầm kiếm lơ lửng giữa không trung. Lần này, Diệp Quan không có phản dự phán. Ngươi cho rằng ta sẽ dự phán ngươi? Không, ta hiện tại không dự phán ngươi. Cường giả tuyệt thế, vĩnh viễn sẽ không có cách nào đi dự phán ý nghĩ của một tân thủ, bởi vì hắn có khả năng không có nghĩ nhiều như ngươi. Diệp Quan thu hồi kiếm, hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỳ thật, hắn rất sớm liền đã có thể kết thúc chiến đấu. Chẳng qua, hắn muốn nhìn cực hạn của hư ảnh cùng với cực hạn của mình. Bởi vậy, hắn từ đầu đến cuối không có dùng một chiêu này. Nhiều khi, người thông minh sẽ dễ dàng bị sự thông minh của chính mình làm cho mắc sai lầm. Đúng lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt. Hắn quay người nhìn về phía hư ảnh. Ngươi là người thật sao? Hư ảnh lắc đầu. Không. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Vậy ngươi là gì? Hư ảnh nói. Ta là ý thức của vô số võ giả ngưng tụ mà thành. Nhiệm vụ chính là thu thập đủ loại số liệu chiến đấu. Để cho võ các nghiên cứu. Diệp Quan nhíu mày. Võ các. Hư ảnh gật đầu. Nó mở lòng bàn tay ra. Một tấm huy chương màu vàng kim chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Huy chương chính diện là một tòa lầu các. Trên lầu các có ba chữ nhỏ. Tiên bảo các. Mà ở mặt trái huy chương là một chữ võ. Diệp Quan có chút không hiểu. Đây là. Hư ảnh nói. Võ huy. Diệp Quan hỏi. Có thể làm được cái gì? Hư ảnh nói, cầm huy chương này, ngươi có thể tiến vào thí luyện phong thí luyện vào bất cứ lúc nào. Đồng thời, phàm là tất cả địa phương thí luyện của tiên bảo các, ngươi cũng có thể miễn phí sử dụng. Không chỉ như thế, nắm giữ huy chương này, ngươi chính là khách quý của Tiên Bảo Các. Có thể lĩnh một khoản tiền ở bất kỳ đâu tại Tiên Bảo Các. Hạn ngạch là 30 triệu. Một năm chỉ có thể lĩnh một lần. Diệp Quan nhìn hư ảnh. Nói một cách khác, ta hàng năm đều có thể lĩnh 30 triệu miếng kim tinh tại Tiên Bảo Các. Hư ảnh gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta bị Tiên Bảo Các xếp vào sổ đen. Hư ảnh sửng sốt. Diệp Quan nhìn hư ảnh. Ngươi có thể cho ta tiền trước hay không? Ta sợ ta đi Tiên Bảo Các. Bọn hắn không cho ta. Hư ảnh lắc đầu. Thật có lỗi. Ta không có tiền. Diệp Quan yên lặng. Hư ảnh nói. Tấm huy chương này là do Võ Các chế tác. Tiên Bảo Các phải tuân thủ. Diệp Quan hỏi. Nếu như không tuân thủ thì sao? Hư ảnh suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Nếu như không tuân thủ, vậy ngươi liền đánh chết bọn hắn. Sau đó để cho Võ Các cõng nổi. Diệp Quan sửng sốt. Hư ảnh đột nhiên lại nói. Đánh với ngươi một trận. Rất sung sướng. Kiếm tu. Chờ mong ngài lại tới nơi đây. Nói xong, nó dần dần trở nên mờ đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, ở rìa đài luận võ nơi xa, không gian ở nơi đó rung động. Ngay sau đó, một pho tượng chậm rãi trồi lên từ trong lòng đất. Hình dáng của pho tượng kia giống Diệp Quan như đúc. Mà ở phía dưới pho tượng kia có hai chữ to, Diệp Quan. Diệp Quan cười cười, không thể không nói. Tiên Bảo Các xác thực rất biết làm hài lòng người. Pho tượng này đứng ở nơi này, thật sự khiến cho lòng hư vinh của người ta đạt được thỏa mãn cực lớn. Diệp Quan quay người rời đi. Mà lúc này, lão giả thủ tháp kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn lão giả, không nói gì. Lão giả thủ tháp cười nói, Diệp công tử, chúc mừng. Diệp Quan gật đầu, lần này, thu hoạch thật nhiều. Nói xong, hắn ôm quyền, cảm tạ ân tình tiền bối thành toàn. Nếu như không có tiền bối thành toàn, ta cũng không có khả năng an tâm tu luyện ở chỗ này. Phần nhân tình này của tiền bối, Diệp Quan ta nhớ kỹ. Nghe vậy, nụ cười trên mặt lão giả thủ tháp lập tức trở nên càng thêm sáng lạn. Diệp Quan nói, tiền bối, ta muốn đi tầng chữ thần. Tầng chữ thần. Vẻ mặt của lão giả thủ tháp lập tức trở nên ngưng trọng. Diệp công tử, ta biết thực lực của ngươi. Thế nhưng, tầng chữ đế này vô cùng đặc thù. Ta không đề nghị ngươi đi vào bây giờ. Diệp Quan không hiểu. Nói như thế nào? Lão giả thủ tháp trầm giọng nói, tầng chữ thần này, từ khi Huyền Tháp thành lập đến nay, hết thảy chỉ có hai người từng tiến vào, mà hai người này đều đã từng là thiên tài yêu nghiệt nhất trung thổ thần châu. Hơn nữa, một người trong đó còn là hạng nhất đại đạo khí vận chi tranh. Thế nhưng, hai người bọn họ đều chết ở bên trong. Diệp Quan nhíu mày, đều đã chết. Lão già thủ tháp gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đúng, thí luyện tầng chữ đế vẫn là thuộc về bình thường. Nhưng thí luyện tầng chữ thần này đã là hoàn toàn không bình thường. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói như vậy, ta càng hưng phấn. Biểu lộ của lão giả thủ tháp cứng đờ. Diệp Quan nói, tiền bối, ngươi có đan dược khôi phục cùng với đan dược chữa thương không? Ta muốn mua sắm ngươi một chút. Lão giả thủ tháp vội vàng xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Bên trong có 10 viên đan dược chữa thương cùng với đan dược khôi phục. Diệp công tử cứ dùng trước, nếu như không đủ, ta có thể đi ra bên ngoài thay ngươi mua sắm một chút. Diệp Quan gật đầu, sau đó liền muốn trả tiền. Lão giả thủ tháp vội vàng khoát tay, không cần tiền. Diệp Quan nhìn về phía lão giả thủ tháp. Lão giả thủ tháp cười nói, đan dược không quan trọng, còn cần gì tiền. Nói xong, lão lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Diệp công tử, thứ này cũng trả lại cho ngươi. Về phần sự tình Tiên Bảo Các, ngươi yên tâm. Nơi này tất cả đều thuộc về ta quản. Chỉ cần Diệp công tử không bại lộ, người bên ngoài khẳng định không biết. Cho dù bại lộ cũng không sao cả, ta liền nói không biết. Diệp Quan trầm giọng nói, như vậy sẽ không liên lụy đến ngươi chứ. Lão giả thủ tháp cười nói, không có chuyện gì. Diệp Quan ôm quyền, chân thành nói, đa tạ. Lão giả thủ tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi thật sự muốn đi tầng chữ thần. Diệp Quan gật đầu, đúng. Lão giả thủ tháp nói, được. Vậy ta đây liền mang Diệp công tử đi tầng chữ thần. Nói xong, lão xuất ra một tấm lệnh bài màu đen. Sau khi thôi động lệnh bài, lão cùng với Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, hai người đi tới bên trong một mảnh tinh không, mà ở cách đó không xa, có một cánh cửa đen nhánh. Ở trên cửa, có một chữ thần to lớn. Tầng chữ thần, lão già thủ tháp trầm giọng nói, Diệp công tử, tầng này ta không thể đi vào, cho nên, người hãy cẩn thận. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn đi về phía cánh cửa kia. Lão già thủ tháp nhìn Diệp Quan rời đi, trầm tư không nói. Lão ban đầu không muốn dính vào chuyện của Diệp Quan, dù sao, kẻ địch của Diệp Quan cũng là thiên mệnh chi nhân. Hơn nữa, hiện tại tiên bảo các đã đứng về phía thiên mệnh chi nhân. Nhưng sau khi nhìn thấy thiên phú cùng với thực lực kinh khủng của Diệp Quan, lão vẫn quyết định liều một phen. Một phần vạn Diệp Quan thắng thiên mệnh chi nhân thì sao? Diệp Quan hiện tại bị tất cả mọi người nhằm vào, mà mình bây giờ trợ giúp một thoáng. Vậy thì đồng nghĩa với là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tương lai Diệp Quan nếu như thật sự quật khởi, chắc chắn sẽ nhớ kỹ người đã từng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho hắn. Loại nhân tình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này càng đáng quý. Nguy hiểm rất lớn. Thế nhưng, lợi ích trong tương lai cũng có thể rất lớn. Mẹ nó, liều một phen. Một phần vạn cược đúng thì sao? Hơn nữa, lão phát hiện ra, hình dáng của Diệp Quan cùng với Tần các chủ còn rất giống. Đặc biệt là giữa lông mày. Giống như đúc ra từ một cái khuôn. Tần Quan, Diệp Huyền, Diệp Quan. Trong đầu lão giả thủ tháp đột nhiên nổi lên một cái ý niệm. Diệp công tử này không phải là con trai của Tần các chủ và nhân gian kiếm chủ đó chứ? Nghĩ đến chỗ này, lão giả thủ tháp lập tức lắc đầu cười một tiếng. Chuyện này sao có thể? Nếu Dea thật sự là con trai của Tần các chủ, dùng tính cách bao che cho con của Tần các chủ kia, như vậy tiên bảo các về sau chỉ sợ là sẽ bay lên rất là nhiều đám mây hình nấm. Diệp Quan sau khi tiến vào cánh cửa kia, trước mặt hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở phía trên một mảnh hoang nguyên. Bốn phía mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Mặt trời là màu xám, mang theo một cỗ cảm giác áp bách trầm trọng. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên hơi hơi rung động. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng âm thầm đề phòng. Sau vài hơi thở, trước mặt Diệp Quan vài chục trượng bên ngoài, không gian nơi đó xé ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Vào lúc nữ tử này đi tới, Diệp Quan trực tiếp ngây ngẩn cả người. Là ngươi? Nữ tử đi ra không phải là ai khác, chính là nữ tử bên trong võ thần thương kia. Nữ tử mặc một bộ váy dài trắng noãn như tuyết, không nhuốm bụi trần, dung nhan tuyệt thế. Chẳng qua là trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, không chứa một tia tình cảm. Võ thần. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Diệp Quan, nữ tử lại là thần sắc bình tĩnh như nước, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất như căn bản không biết hắn. Phát giác được ánh mắt của nữ tử, Diệp Quan lập tức sinh lòng nghi hoặc cùng với đề phòng. Hắn thối lui về phía sau, thấy sự tình không ổn, trước tiên lui lại hai bước. Lúc này, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Tiểu vương bát đản, nàng không phải bản thể, cũng không phải thần hồn, là do võ các tiên bảo các phục chế ra, chỉ có ý thức chiến đấu, không có có bất luận cảm tình gì. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Võ thần, vị tiền bối này thế nhưng là võ thần. Hắn không nghĩ tới võ các tiên bảo các gì kia vậy mà phục chế một vị võ thần ở nơi này, đánh cùng với võ thần. Diệp Quan lại là trở nên hưng phấn. Hắn rất ưa thích loại cảm giác cận kề cái chết kia, bởi vì chỉ có ở loại biên giới tử vong này mới có thể kích phát tiềm năng của mình một cách tốt nhất, để cho mình đạt đến cực hạn, đồng thời siêu việt cực hạn tự thân, không điên cuồng, không có cảm giác sống. Diệp Quan cảm thấy máu trong người sôi trào. Tháp nhỏ đột nhiên nói, đừng hưng phấn quá sớm. Cảnh giới của nàng mặc dù bị áp chế, nhưng vẫn là tồn tại có được ý thức võ thần kinh khủng. Hơn nữa, nàng không có tình cảm, nàng sẽ thật sự giết ngươi, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, run giọng nói, ta hiểu, nhưng ta vẫn là hết sức hưng phấn. Ta không khống chế nổi chính mình. Tháp ra, Vì sao khi giết người hoặc là gặp chuyện kích thích, ta đều cảm thấy ta khó mà không chế chính mình, đặc biệt là máu ở trong người. Ta cảm thấy nó giống như muốn thức tỉnh vậy. Tháp gia, nhà chúng ta có phải có bệnh di truyền gì hay không? Tháp nhỏ im lặng. Bệnh di truyền con mẹ hắn. Nhà các ngươi có bệnh phong ma. Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi chỉ là tinh thần phấn khởi đơn thuần, còn có chính là, ngươi đã độc thân quá lâu. Loại độc thân đã lâu không có ở với nữ tử kia, ngươi hiểu không? Thanh âm thần bí. Diệp Quan có chút phát mộng. Chuyện này có quan hệ gì cùng với độc thân? Mẹ nó, tháp gia này lại đang lừa dối chính mình. Tháp gia này cũng không biết học ai. Không phải lừa dối thì chính là lòe loẹt, tuyệt đối không đứng đắn. Diệp Quan hít sâu một hơi, một lát sau, hắn chế trụ loại cảm giác hưng phấn trong cơ thể kia, vẫy tay một cái. Hắn nhìn về phía vị võ thần kia, mở lòng bàn tay ra, kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tháp nhỏ không hiểu, ngươi muốn làm gì? Diệp Quan híp hai mắt lại, chịu đánh. Tháp nhỏ nghi hoặc, mà lúc này, vị võ thần kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có chuyên nghiệp hay không. Tốc độ này của đối phương thực sự khủng bố. Nhanh đến mức hắn cũng đều không thấy rõ quỹ tích của đối phương. Diệp Quan đột nhiên nâng tay phải lên ngăn cản. Ầm, trong chớp mắt, Diệp Quan dẫm hai chân trên mặt đất lùi ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại. Một đạo tàn ảnh một lần nữa vọt đến trước mặt hắn. Thân hình của Diệp Quan lóe lên, tránh sang bên phải. Nhưng mà sau một khắc, ở trong nháy mắt hắn bay lên đó, một cánh tay trực tiếp bắt lấy chân phải của hắn. Ngay sau đó, Diệp Quan chính là cảm thấy mình đột nhiên tiếp xúc thân mật cùng với mặt đất. Ầm, mặt đất nứt ra. Cơn đau nhức truyền đến từ phần lưng làm cho Diệp Quan nhíu mày. Nhưng vào lúc này, võ thần xông về phía trước, đá một cước vào phần bụng hắn. Ầm, Diệp Quan bay ra ngoài trong nháy mắt. Động tác nước chảy mây trôi, căn bản không cho hắn bất luận khả năng phản kích gì. Diệp Quan trực tiếp bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Vừa rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị đập vỡ ra. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu. Mà lúc này, tháp nhỏ vội vàng nói, nhanh cầm kiếm. Diệp Quan không có để ý tháp nhỏ, hắn vừa rơi xuống. Vị võ thần kia chính là giống như quỷ mị xông đến trước mặt hắn. Sau đó đánh một quyền về phía hắn. Không có bất kỳ quyền mang cùng với quyền thế gì, nhưng lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng, phảng phất như có trăm ngọn núi lớn đè xuống, cực kỳ kinh người. Diệp Quan nhìn một quyền này đánh đến, hai mắt híp lại. Vào giờ khắc này, trong đầu hắn xuất hiện trên trăm loại biện pháp ứng đối. Thế nhưng, ở trước mặt một quyền này, hắn lại có một loại cảm giác, đó chính là đối phương đã chặn hết thảy biện pháp ứng đối của hắn. Một quyền phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Bất đắc dĩ, Diệp Quan chỉ có thể giơ hai tay ngăn cản một lần nữa. Ầm, trong chớp mắt, cả người Diệp Quan trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà ở trong nháy mắt bay rớt ra ngoài đó, tay phải của võ thần trực tiếp nắm lại chân phải của hắn, kéo mạnh xuống, khiến cho mặt hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất. Ầm, Diệp Quan bị nện trên mặt đất. Mặt đất nứt ra một lần nữa. Đau nhức kịch liệt làm cho khuôn mặt hắn trở nên biến dạng ngay lập tức. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Trong nháy mắt rơi xuống đất, võ thần lao tới, đá một cước vào phần bụng hắn. Ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp cong lại bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài đó, nữ võ thần đột nhiên xông về phía trước, đấm thẳng vào mặt hắn. Cảm nhận được một quyền khủng bố này đánh đến, Diệp Quan vội vàng khoanh tay ngăn cản một lần nữa. Ầm, theo một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, Diệp Quan trực tiếp bay ra bên ngoài trăm trượng, cuối cùng đập ầm ầm trên mặt đất. Vừa rơi xuống, trong miệng hắn liền phun ra một ngụm tinh huyết. Tháp nhỏ lo lắng nói, nhanh cầm kiếm. Không cầm kiếm, ngươi. Lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên nói, hắn đang học tập. Tháp nhỏ sửng sốt. Thanh âm thần bí nói khẽ, hắn coi như cầm kiếm cũng không thể nào là đối thủ của ý thức võ thần này. Hãy chờ xem, vào thời điểm hắn xuất kiếm, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Tháp nhỏ không nói gì thêm. Sau khi rơi trên mặt đất, vị võ thần kia lao đến một lần nữa, mà đúng lúc này, Diệp Quan đang nằm trên mặt đất đột nhiên dùng tay phải vỗ xuống đất. Cả người bắn lên. Lần này, hắn không có lựa chọn lui lại cùng với trốn tránh, mà là đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Răng rắc, hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc. Toàn bộ cánh tay phải của Diệp Quan nứt ra trong nháy mắt. Tiếp theo, cả người bay thẳng ra phía sau. Mà đúng lúc này, tay phải của vị võ thần kia đột nhiên bắt lấy cánh tay phải đã nứt ra của Diệp Quan, sau đó đột nhiên kéo một phát về phía chính mình, đồng thời đẩy đầu gối về phía trước. Nhưng ngay một khắc này, trong lòng bàn tay phải của Diệp Quan bị võ thần bắt lấy, một thanh kiếm đột nhiên đâm ra, xuất kiếm. Bởi vì võ thần lôi kéo Diệp Quan về hướng mình, bởi vậy, ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, có sức kéo của võ thần tương trợ. Tốc độ của một kiếm này nhanh đến mức cực hạn. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bay ra bên ngoài trăm trượng khi hắn vừa rơi xuống đất. Thân thể cả người trực tiếp triệt để nứt ra. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo toàn thân. Nhưng mà ở nơi xa, vị võ thần kia lại ngừng ngay tại chỗ. Bởi vì một thanh kiếm đâm vào giữa trán nàng. Dùng thương đổi mệnh, võ thần đứng tại chỗ, dần dần trở nên mờ đi. Rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất. Diệp Quan nằm trên mặt đất, hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn thân đều tan thành từng mảnh. Tháp nhỏ đột nhiên nói, người ngay từ đầu không dùng kiếm, chính là để chờ giây phút này. Diệp Quan nói khẽ, thực lực của ta khẳng định là không bằng nàng. Nếu ta xuất kiếm ngay từ đầu, như vậy sẽ không thể đánh thắng nàng. Bởi vì, nàng một khi biết được tốc độ kiếm của ta, ta liền không còn bất kỳ cơ hội nào. Bởi vậy, ta chỉ có thể lựa chọn bị đánh, làm quen với sáo lộ của nàng, sau đó xuất kiếm tại thời khắc mấu chốt, cho nàng một kích chí mạng. Ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói, ý thức chiến đấu cùng với lực lượng và tốc độ của nàng nghiền ép ta, ta chỉ có thể yếu thế, giảm bớt sự cảnh giác của nàng, sau đó xuất kỳ bất ý, hậu phát chế nhân. Bằng không, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Nói xong, hắn nói khẽ. Đối mặt với rất nhiều cường giả mạnh hơn so với chúng ta, yếu thế. Sau đó tính trước làm sau, là lựa chọn tốt nhất. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Nó biết, nếu như Diệp Quan ngay từ đầu liền xuất kiếm, đó là thật sự không có bất kỳ cơ hội gì. Cứng đối cứng, hoàn toàn không có khả năng. Võ thần này thế nhưng là có ý thức chiến đấu. Mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng vẫn có thể nghiền ép Diệp Quan. Ở trong loại tình huống này, Diệp Quan căn bản không có khả năng cứng đối cứng với nàng. Thanh âm thần bí đột nhiên nói khẽ, tâm tính của tên tiểu tử này thật là đáng sợ. Còn tưởng rằng sau khi hắn đột phá sẽ có chút tung bay, nhưng ngược lại, hắn lại vẫn có thể nhận biết rõ ràng thực lực của chính mình, không có chút tự đại cùng với khinh địch nào. Đáng sợ. Tháp nhỏ cười nói, ta có phương pháp giáo dục. Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, da mặt của ngươi đều đã sắp vượt qua tiểu chủ của ngươi. Tháp nhỏ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy. Hắn hưng phấn nói, tháp gia, ta biết nàng vừa rồi, vì sao có thể mỗi quyền mỗi thức đều có thể nghiền ép ta. Tháp nhỏ ngây cả người, sau đó hỏi, vì sao? Diệp Quan hưng phấn nói, là thế, loại thế này, về mặt khí thế nàng liền đã xem thường ta, giống như nhất kiếm định sinh tử. Ta ra một kiếm này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nguồn gốc của loại thế này là gì? Là thực lực. Là kinh nghiệm cùng với thực lực sau vô số lần chiến đấu. Nàng đánh một quyền về phía ta, căn bản không sợ bất kỳ ý thức đấu pháp cùng với phản ý thức đấu pháp nào của ta. Bởi vì vào lúc ra một quyền này, nàng đã thấy rõ tất cả khả năng của ta, chặn hết tất cả đường lui của ta. Mặc kệ ta ứng đối ra sao, nàng cũng đều có thể lập tức phản chế. Nói xong, hắn chậm rãi nắm chặt hai tay. Người mới học bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Sau khi phức tạp đạt đến một trình độ nhất định sẽ trở lại đơn giản. Đại đạo chí giản. Thường thường thứ phức tạp nhất sẽ rất đơn giản. Đại đạo chí giản. Oanh. Đột nhiên, thanh võ thần thương trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên phóng lên tận trời, đâm vào tầng mây. Bên trong tháp nhỏ, tháp nhỏ cả kinh nói, hắn đây là thành võ thần rồi sao? Thanh âm thần bí nói, không tính. Tháp nhỏ không hiểu, vì sao? Thanh âm thần bí nói, hắn hiện tại chỉ có thể coi là chuẩn võ thần, bởi vì hắn mặc dù đã ngộ, nhưng lại chưa có thể làm được đại đạo chí giản. Hắn hiện tại là ở giai đoạn phức tạp này, phải làm như thế nào đến đơn giản? Chuyện đó thật sự không đơn giản, phải biết, ở giữa biết cùng với làm được, có một khoảng cách rất lớn. Chẳng qua, tên gia hỏa này đánh với võ thần một trận, liền có thể phát hiện ra được vấn đề này. Không thể không nói, thiên phú của hắn, thực sự hiếm thấy. Tháp nhỏ cười ha ha một tiếng, dù sao cũng là ta chỉ đạo, khẳng định không giống nhau. Phải biết, ở dưới sự chỉ đạo của ta, ông nội hắn cùng với cha hắn đều đã vô địch. Tiếp theo, hắn cũng sẽ vô địch. Im. Ta cảm thấy ta là nên đặt phong hào cho mình, liền gọi là vô địch đạo sư Tháp Ngưu Bức. Thanh âm thần bí. Lúc này, Diệp Quan lại nói, trong thức hải của ta có hình ảnh chiến đấu của vô số cường giả. Ta trước đó cũng một mực đang quan sát bọn họ, học tập bọn họ. Nhưng sau khi đánh một trận với võ thần tiền bối, ta mới phát hiện ra, chỉ học tập thôi là không được. Thực chiến mới là vương đạo. Nói xong, hắn đấm ra một quyền, sau đó nói, nhìn như chẳng qua là một quyền rất đơn giản, nhưng sau lưng một quyền này có khả năng có trăm năm, ngàn năm công lực, cho nên ta cần chiến đấu, ta muốn chiến đấu. Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi cánh cửa màu đen, sau đó lại đi vào. Mà lúc đi vào, vị võ thần kia xuất hiện một lần nữa. Diệp Quan nhìn võ thần, hưng phấn nói, tiếp nào. Nói xong, hắn trực tiếp xông tới. Tại Quan Huyền Vũ Trụ, Quan Huyền Học Viện, ở phía trên một ngọn núi cao vạn trượng, một vị nam tử xếp bằng ở trên đỉnh núi, hắn hai mắt khép hờ, tựa như một thể cùng với thiên địa, thiên mệnh chi nhân. Mà sau khi y tiến vào Quan Huyền Học Viện, lập tức được Quan Huyền Học Viện dốc sức bồi dưỡng. Tất cả tài nguyên đều là thứ tốt nhất, mà danh tiếng của y cũng ngay lập tức liền vượt qua Diệp Quan chỉ cùng với thủ tịch võ viện Trần Thương. Có thể nói, y hoàn toàn xứng đáng là nhân vật phong vân ở Quan Huyền Học Viện lúc này. Đúng lúc này, thiên mệnh chi nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Trong nháy mắt, giữa thiên địa xuất hiện vô số lực lượng kinh khủng. Có thiên lôi, có địa hỏa, có hàn phong, lít nha lít nhít, cực kỳ dọa người. Đang phong cảnh, thiên mệnh chi nhân chậm rãi đứng lên. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt y. Nhìn thấy nam tử trung niên, thiên mệnh chi nhân liền vội vàng cung kính thi lễ. Lão sư, người trước mắt chính là đại võ quan Quan Huyền Học Viện đương thời. Đại võ quan, phụ trách sự tình dạy bảo toàn bộ các đệ tử Quan Huyền Học Viện tập võ. Địa vị tiếp cận với viện thủ võ viện cùng với thủ tịch võ viện. Trọng yếu nhất chính là, vị đại võ quan này đã từng đi qua hư chân chiến trường. Người có thể còn sống sót ở chỗ đó đều rất khủng bố. Đại võ quan liếc mắt đánh giá thiên mệnh chi nhân, hơi kinh ngạc, đăng phong cảnh rồi. Thiên mệnh chi nhân gật đầu, cười nói, đúng. Nói xong, y dừng một chút. Vị Diệp quan kia hiện tại là cảnh giới gì? Võ quan nói, diệt không cảnh. Nghe vậy, thiên mệnh chi nhân cau mày, vẫn là diệt không. Võ quan gật đầu. Thiên mệnh chi nhân yên lặng. Võ quan nhìn thoáng qua thiên mệnh chi nhân. Trận chiến ngày đó kia, thế nhưng là thua không cam tâm. Thiên mệnh chi nhân lắc đầu, thua thì thua, không có cái gì không cam tâm. Là ta tài nghệ không bằng người, ta thua được, ta còn phải cảm tài đó hắn đánh bại ta. Nếu không phải như vậy, ta liền không thể nhìn rõ chính mình, nhận thức được thiếu sót của mình. Trong mắt đại võ quan lóe lên một vệt tán thưởng. Thắng thua nhất thời không coi là cái gì. Con đường võ đạo không chỉ là so nhất thời, còn có tương lai. Ai có thể cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Thiên mệnh chi nhân khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Chẳng qua, lần này, ta sẽ không lại thua. Vĩnh viễn cũng sẽ không thua nữa. Đại võ quan híp hai mắt lại, có nắm chắc tất thắng. Thiên mệnh chi nhân hơi nhếch khóe miệng lên, khép hờ hai mắt, đọc thầm chú ngữ. Oanh! Đột nhiên, một ấn ký màu vàng kim xuất hiện giữa lông mày của y. Nhìn thấy ấn ký màu vàng kim này, vẻ mặt của võ quan kịch biến trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đạo ấn. Lại là đạo ấn đã từng đi theo nhân gian kiếm chủ. Sau trận chiến năm đó, nhân gian kiếm chủ trả đạo ấn lại cho đạo môn đạo quân, mà vào giờ khắc này, đạo ấn này vậy mà ở trong tay thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân chậm rãi nắm chặt hai tay, y quay người nhìn về phía chân trời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói khẽ, ta sẽ trở thành vì một vị viện trưởng hợp cách mà Diệp Quan hắn. Chính là viên đá đặt chân thứ nhất để ta trèo lên đỉnh. Ta, đời này đã định trước vô địch. Y, phải thừa kế đại thống. Viện trưởng, đại võ quan yên lặng không nói. Học viện từ sau khi nhân gian kiếm chủ tan biến, liền không còn có viện trưởng. Vì sao? Ai có thể làm viện trưởng? Người nào lại dám làm? Tín công chúa cùng với Nguyệt Hoàng quyền thế thao thiên, đối với vị trí kia cũng đều không có quá nhiều ý nghĩ. Không phải không dám nghĩ, mà là không có cách nào nghĩ, bởi vì không có người phục. Đừng thấy hai người bọn họ quyền thế thao thiên, tay cầm mấy trăm vạn đại quân, lại là thành viên nội các. Nhưng chỉ cần các nàng dám có ý tưởng đối với vị trí kia, các nàng có khả năng liền vạn kiếp bất phục. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chức viện trưởng chỉ có thể là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, hoặc là truyền nhân của nhân gian kiếm chủ. Bằng không, ai cũng không phục. Thiên mệnh chi nhân. Kỳ thật, học viện ngay từ đầu cũng đã hoài nghi thiên mệnh chi nhân là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Dù sao, hai đời thiên mệnh chi nhân trước đó chính là cha con. Nhưng đáng tiếc là, học viện cũng không có phát hiện ra phong ma huyết mạch trong truyền thuyết ở trong cơ thể thiên mệnh chi nhân. Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là thiên mệnh chi nhân không có thức tỉnh phong ma huyết mạch. Loại thứ hai, chính là thiên mệnh chi nhân cũng không phải hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Mà vào giờ khắc này, đạo ấn xuất hiện ở trong tay thiên mệnh chi nhân. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, cho dù thiên mệnh chi nhân không phải hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, vậy cũng có thể là truyền nhân của nhân gian kiếm chủ. Có cơ hội kế thừa đại thống hay không? Không phải là không có cơ hội. Đại võ quan híp hai mắt lại, vào giờ khắc này, trái tim đã yên lặng rất nhiều năm bắt đầu trở nên sao động. Ngay từ đầu, y làm lão sư của thiên mệnh chi nhân, là nội các bổ nhiệm, nhưng vào giờ phút này, y muốn chân chính chọn đội. Chuyện này đối với y mà nói, có thể là một cái cơ hội tuyệt thế ngàn năm một thuở. Nếu như chọn đội thành công, liền sẽ nhất phi trùng thiên. Mà lúc này, thiên mệnh chi nhân đột nhiên nhìn về phía đại võ quan, y hơi hơi thi lễ. Lão sư, ta biết muốn thừa kế đại thống, rất khó. Bởi vậy, ta muốn lão sư giúp ta một chút sức lực. Nếu thành công kế thừa đại thống, ta nhất định không quên ân tình tương trợ của lão sư. Y biết, y muốn thừa kế đại thống, liền nhất định phải có vô số người ủng hộ. Mà vị đại võ quan trước mắt này cũng cực kỳ trọng yếu. Đại võ quan sau khi yên lặng một hồi, tiên bảo các ủng hộ ngươi như thế, không phải bởi vì đã biết sự tình ngươi thu hoạch được đạo ấn nhận chủ. Thiên mệnh chi nhân gật đầu, đúng. Đại võ quan yên lặng. Thiên mệnh chi nhân lại nói, hai thế cường đại nhất lớn hệ Ngân Hà Tương Lai Tông cùng với Ngân Hà Tông cũng ủng hộ ta. Trong lòng đại võ quan chấn kinh, bọn hắn cũng ủng hộ ngươi. Thiên mệnh chi nhân gật đầu. Đại võ quan vào giờ phút này là thật sự bị khiếp sợ. Ngân Hà Tông cùng với Tương Lai Tông, thực lực mặc dù không bằng Quan Huyền Học Viện, nhưng cũng là thế lực vô cùng khinh khủng, ở phía trên cửu thiên thập địa. Hiện tại, tiên bảo các cùng với Tương Lai Tông và Ngân Hà Tông đều ủng hộ thiên mệnh chi nhân. Hơn nữa, rất nhiều thế gia trong nội bộ học viện cũng đã chọn đội thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân muốn thừa kế đại thống, không phải là không có khả năng. Không đúng, là hoàn toàn có khả năng. Sau khi trầm tư một hồi, đại võ quan cuối cùng làm ra lựa chọn. Y nhìn về phía thiên mệnh chi nhân, nói khẽ, học viện không có người lãnh đạo nhiều năm như vậy, cũng nên định ra viện trưởng. Nghe vậy, thiên mệnh chi nhân lập tức mừng như điên. Đại võ quan, chức vị này thế nhưng là nắm thực quyền. Võ viện chí ít có 8 phần 10 người trở lên đều là đối phương dạy dỗ. Môn sinh trải rộng thiên hạ, có sự ủng hộ của đối phương, vậy quyền lên tiếng của y tại học viện sẽ được nâng cao rất nhiều, đặc biệt là tại võ viện. Đại võ quan trầm giọng nói, người nếu như muốn trở thành thiếu chủ học viện, còn nhất định phải đạt được sự ủng hộ của nội các cùng với bốn đại siêu cấp thế gia vọng tộc kia. Thiên mệnh chi nhân yên lặng. bốn đại siêu cấp thế gia vọng tộc, Cổ tộc, Nguyệt tộc, Thái Sơ thần tộc, còn có một cái thế gia cổ lão Dương tộc. Y mặc dù là thiên mệnh chi nhân, nhưng trước mắt mà nói, y đối với bốn đại thế gia này cũng vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Tùy tiện một cái thế gia, cũng đều là tồn tại kinh khủng khiến cho quan huyền vũ trụ rung rẩy. Đại võ quan đột nhiên nói, không vội, việc này cũng không gấp được, từ từ rồi sẽ đến. Bước đầu tiên chúng ta cần làm, chính là trận chiến giữa ngươi cùng với Diệp quan kia. Trận chiến này, ngươi nhất định phải thắng. Chỉ cần thắng trận chiến này, danh tiếng của ngươi liền sẽ đi đến đỉnh phong. Đến lúc kia, tăng thêm thân phận đặc thù của ngươi, uy vọng của ngươi ở bên trong quan huyền vũ trụ liền có thể đạt đến đỉnh phong. Khi đó, cho dù là bốn đại siêu cấp thế gia, cũng không dám khinh thị ngươi. Thiên mệnh chi nhân gật đầu, ta hiểu rồi. Đại võ quan gật đầu, lại nói, thân phận của ngươi đặc thù, lại có tiên bảo các cùng với Ngân Hà Tông và Tương Lai Tông duy trì, chỉ cần ngươi nguyện ý kết giao. Ngoại trừ bốn đại thế gia, những thế gia còn lại kia, bao gồm cửu thiên thập địa đều sẽ phi thường nguyện ý đứng về phía ngươi. Bởi vậy, trận chiến giữa ngươi và Diệp quan nhất định phải thắng. Thiên mệnh chi nhân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta sẽ tự tay giết hắn để chứng minh cho thiên hạ biết, ta mới là nhân vật chính thế hệ này. Đại võ quan đột nhiên nói, dẫn ngươi đi một nơi tu luyện đặc thù, sau khi ngươi đi ra, ở bên trong cùng giai, chỉ có Diệp quan chỉ cùng với Trần Thương là đối thủ của ngươi. Thiên mệnh chi nhân vội vàng hơi hơi thi lễ đối với đại võ quan, đa tạ đại võ quan. Đại võ quan vung tay phải lên, trực tiếp mang theo thiên mệnh chi nhân tan biến ở tại chỗ. Khi cả hai xuất hiện một lần nữa, đã đi đến trước một tòa tháp cao. Thiên mệnh chi nhân hơi kinh ngạc, đây là, đại võ quan cười nói, võ tháp, do các chủ tiên bảo các chế tạo ra, tu luyện ở bên trong tháp này, một năm bên trong, tương đương với một ngày bên ngoài. Nghe vậy, đồng tử của thiên mệnh chi nhân bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đại võ quan mỉm cười, nơi này vô cùng đặc thù. Bình thường người căn bản là không có cách tiến vào tu luyện, chỉ có loại tuyệt thế yêu nghiệt kia mới có tư cách tiến vào nơi đây, hơn nữa người bình thường tiến vào cũng không chi trả nổi. Bởi vì tu luyện một ngày ở chỗ này, cần phải bỏ ra mấy trăm ngàn miếng tiên tinh. Mấy trăm ngàn miếng tiên tinh. Thiên mệnh chi nhân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, y mặc dù có tiền, nhưng y cũng không phải tiên bảo các, có vô hạn tiền. Một ngày mấy trăm ngàn miếng tiên tinh, thật sự rất khủng bố. Đại võ quan nói, đi thôi. Thiên mệnh chi nhân lắc đầu, tiền. Đại võ quan cười nói, nơi này, từ nay về sau mở cửa miễn phí cho ngươi. Thiên mệnh chi nhân sửng sốt. Đại võ quan mỉm cười, ta phụ trách nơi này muốn mở cửa, sẽ không có ai quản. Lúc này thiên mệnh chi nhân làm một lễ thật sâu, đa tạ lão sư. Nói xong, hai người tiến vào trong tháp. Tại Nam Uyển, trong sân, Diệp quan chỉ đứng ở bên hồ. Trong tay nàng cầm một quyển sách cổ, đang xem say sưa ngon lành. Hôm nay Diệp quan chỉ mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm, vẽ núi non sông ngòi, điềm tĩnh thanh nhã. Lúc này, nàng đột nhiên dựa vào hàng rào, nghiêng người về phía trước, mái tóc đổ xuống dưới, che khuất nửa bên dung nhan tuyệt thế. Không biết thấy cái gì, Diệp quan chỉ đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười này quả thực là khuynh thành lại khuynh quốc. Lúc này, một bà lão đi tới. Bà lão nhìn Diệp quan chỉ, thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp, người vẫn còn cười được. Diệp quan chỉ bình tĩnh nói, làm sao vậy? Bà lão trầm giọng nói, người không hối hận sao? Diệp quan chỉ mỉm cười, có gì có thể hối hận? Bà lão nhìn Diệp quan chỉ, người bây giờ đã mất đi tất cả, hơn nữa còn bị giam lỏng, đáng giá không? Diệp quan chỉ nói khẽ, không có gì đáng giá hay không đáng giá. Chỉ cần làm những gì mình cho là đúng là được. Bà lão có chút phẫn nộ. Ngươi bênh vực lẽ phải vì Diệp quan. Nhưng ai có thể chủ trì công đạo cho ngươi? Diệp quan chỉ đột nhiên hỏi, Diệp công tử gần đây khỏe chứ? Bà lão tức giận nói, không biết. Diệp quan chỉ nói khẽ, hắn mới thật sự là người bị hại. Nói xong, nàng dừng một chút, nói, tháng ngày hắn ở phía ngoài, nhất định là không dễ chịu. Ngươi giúp ta đi một chuyến, mang cho hắn một ít tiền tài cùng với đan dược đi. Bà lão trầm giọng nói, tiểu thư, hắn hiện tại là tử địch của Thiên Mệnh Chi Nhân. Thiên Mệnh Chi Nhân đã buông lời ra, có y không có Diệp công tử, có Diệp công tử không có y. Lúc này ngươi tương trợ Diệp công tử, không thể nghi ngờ là đắc tội Thiên Mệnh Chi Nhân. Diệp Quan chỉ nhìn thoáng qua bà lão, bình tĩnh nói, ta cần phải đi nịnh nọt Thiên Mệnh Chi Nhân sao? Bà lão sửng sốt. Diệp Quan chỉ cười khẽ, một người đánh không lại liền gọi thiên đạo, cũng xứng cho Diệp Quan chỉ ta đi nịnh nọt. Ta nhổ vào. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bà lão, tại nội các điện, vào ngày này, một lão giả đột nhiên đi vào nội các. Vị lão giả này chính là Thư Hiền. Lúc này, Thư Hiền mặc một bộ áo bào trắng rộng rãi, mái tóc bạc trắng. Sau khi tiến vào nội các điện, trong điện chỉ có một nữ tử. Nữ tử ngồi ở bên cửa sổ, ở trước mặt nàng bày đầy lít nha lít nhít tấu chương. Người này chính là thủ phụ nội các đương nhiệm Lý Bán Chi. Nhìn thấy Thư Hiền, Lý Bán Chi hơi hơi ngẩn người, lập tức để bút xuống, sau đó nói, Thư lão. Thư Hiền khẽ gật đầu, Lý thủ phụ, ngươi hẳn là biết ý đồ ta đến đây. Lý Bán Chi hỏi, là bởi vì sự tình Diệp Quan chỉ. Thư Hiền gật đầu. Lý Bán Chi bình tĩnh nói, là cá nhân ta trực tiếp hạ lệnh bãi miễn chức thủ tịch của nàng, đồng thời giam cầm nàng. Thư Hiền ngạc nhiên, không phải quyết định do đoàn nội các đưa ra. Lý Bán Chi gật đầu, quyết định do cá nhân ta đưa ra. Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, Lý thủ phụ, ngài một mực là người ta tương đối kính nể, mà ngài làm người, ta cũng hiểu biết. Ngọn nguồn việc này, ngài hẳn là hiểu được. Ngài vì sao muốn làm như vậy? Lý Bán Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thư lão, ngài ngồi đi. Thư Hiền lắc đầu, không ngồi. Lý Bán Chi cười khổ, sau đó nói, Thư lão, ngọn nguồn việc này ta tự nhiên là biết được. Lần này đúng là An gia cùng với Thiên Long tộc lấy thế đè người. Diệp Quan chỉ là đang trụ trì công đạo, nàng không làm sai. Thư Hiền nhíu mày, vậy ngươi vì sao còn muốn chèn ép nàng? Lý Bán Chi đột nhiên nói, Thư lão, ngài hy vọng nội các nội đấu sao? Thư lão sửng sốt. Lý Bán Chi nói khẽ, Thư lão, Diệp Quan chỉ có đại tài, nàng nhìn thấy vấn đề của học viện. Mà ngươi cho rằng chỉ có nàng nhìn thấy vấn đề trước mắt của học viện sao? Năm đó nhân gian kiếm chủ liền không nhìn thấy sao? Chúng ta liền không nhìn thấy sao? Thư lão yên lặng. Lý Bán Chi thấp giọng thở dài. Năm đó ta không chỉ một lần gián ngôn nhân gian kiếm chủ, bảo y suy yếu thế gia cùng với tông môn. Nhưng y cũng không có làm như thế, bởi vì y không đành lòng, cũng không muốn tá ma giết lừa. Dĩ nhiên, sau hư chân đại chiến, thế gia cùng với tông môn cũng đã đóng góp rất lớn trong toàn vũ trụ. Bọn họ cũng đều có công lao. Người ta liều mạng xong, liền lập tức động dao đối với bọn hắn. Chuyện này làm sao cũng không nói được. Trọng yếu nhất chính là, người ta cũng không có phạm sai lầm. Chúng ta muốn suy yếu bọn hắn, sử dụng lý do gì? Thư lão không nói gì. Lý Bán Chi tiếp tục nói, Diệp Quan chỉ thấy được vấn đề này, mong muốn cải biến, ta có thể hiểu được. Nhưng thư lão, việc này liên quan quá lớn, không phải là nàng có thể giải quyết. Ngươi có biết, nàng bởi vì giúp vị Diệp công tử kia mà xử trí An gia cùng với Thiên Long nhất tộc. Chuyện này đã khiến cho hết thảy thế gia cùng với tông môn kết thành một nhóm. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Người nào động ích lợi của bọn hắn liền là địch với người đó. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, thư lão, Thanh Khâu cô nương không có ở đây. Nếu như nhóm thế gia thật sự động thủ đối với Diệp Quan chỉ, lại hỏi, ngươi có thể ngăn cản bọn hắn sao? Thư lão yên lặng. Văn viện lấy cái gì ngăn cản? Lý Bán Chi lại nói, lui một bước mà nói, ta nghe theo kiến nghị của Diệp Quan chỉ, vạch tội thế gia. Vậy ngươi biết hậu quả không? Hậu quả chính là, những thế gia cùng với tông môn kia sẽ điên cuồng bắn ngược. Mà cổ tộc cùng với nguyệt tộc cầm đầu phái thế gia càng là sẽ trực tiếp đi ra từ phía sau màn. Khi đó, nội các sẽ loạn. Nội các vừa loạn, học viện liền sẽ loạn. Mà tại thời đại bây giờ, một khi học viện loạn, nhân gian kiếm chủ không có ở đây, Thanh Khâu cô nương ngủ say, ai có thể trấn áp? Thư lão thấp giọng thở dài, là ta đã nghĩ sự tình quá đơn giản. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, ta bãi miễn Diệp Quan chỉ. phái Thế Gia cùng với tông môn liền sẽ không lại đi nhằm vào nàng, nàng ngược lại là an toàn. Thư lão hơi hơi ôm quyền, là ta hiểu lầm Lý thủ phụ, thật có lỗi, cáo từ. Nói xong, lão quay người rời đi. Sau khi thư lão đi, Lý Bán Chi quay đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa. Nơi đó có một người gỗ nhỏ. Nhìn người gỗ nhỏ, nàng nói khẽ, bất chi bất giác, đã mấy ngàn vạn năm chưa từng gặp ngươi. Nói xong, nàng tự giễu cười một tiếng. Ngươi hiện thân tại Thanh Châu, cũng không tới nơi này nhìn một chút. Ta ở trong lòng ngươi, cũng chỉ là một cái công cụ người sao. Tại huyền giới, thí luyện phong, phanh phanh phanh phanh. Ở bên trên đài luận võ, Diệp Quan đang kịch chiến cùng với vị võ thần kia. Tốc độ của hai người quá nhanh, bởi vậy, người bình thường quan sát chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh mơ hồ. Mà Diệp Quan cũng không có dùng kiếm, hắn dùng quyền cước. Vào trước khi tu kiếm, hắn dùng chính là quyền cước. Hắn vào giờ phút này vẫn như cũ là bị động bị đánh, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Tốc độ cùng với lực lượng và phản ứng của võ thần, bao gồm ý thức, đều nghiền ép hắn toàn diện. Mà lần này, hắn cũng không có lại xuất kỳ bất ý dùng kiếm. Hắn muốn làm, chính là bị đánh. Hắn muốn rèn luyện tốc độ cùng với ý thức và phản ứng của mình. Cũng may hắn bởi vì thường xuyên ăn thịt rồng, uống máu rồng. Bởi vậy, thân thể mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Bằng không, hắn căn bản là không có cách chống đỡ lâu như vậy. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không theo đuổi đại đạo chí giản. Muốn đạt tới đại đạo chí giản, người trước tiên phải đi đến phức tạp đỉnh phong. Chỉ có như vậy mới có thể truy cầu đại đạo chí giản. Người từng đi đến đỉnh phong mới có tư cách theo đuổi cái gọi là đơn giản. Bằng không, người không phải đang theo đuổi đơn giản. Bản thân ngươi liền là đơn giản. Ngoại trừ đơn giản, người căn bản không có lựa chọn khác. Truy cầu đơn giản cùng với đơn giản bị động, đó là có khác biệt to lớn. Diệp Quan tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Bởi vậy, hắn muốn lợi dụng vị võ thần này rèn luyện chính mình, để cho mình trước tiên đi đến phức tạp đỉnh phong, sau đó lại theo đuổi đại đạo chí giản. Giữa sân, Diệp Quan liên tục lùi lại. Trong chớp mắt, hắn đã thối lui ra ngoài mấy trăm trượng. Mặc dù vẫn bị áp chế, nhưng đã khác biệt cùng với lần thứ nhất. Hắn có thể phòng ngự một cách hữu hiệu, không đến mức bị võ thần treo lên đánh. Cứ như vậy, ba ngày đi qua. Ba ngày qua, Diệp Quan dựa vào đan dược khôi phục cùng với đan dược chữa thương, không ngừng giao thủ cùng với võ thần. Một khắc cũng không có dừng lại. Tinh thần của Diệp Quan căng cứng như dây cung vào lúc giao thủ cùng với võ thần. Thật sự là không thể lười biếng chút nào. Bằng không, chờ đợi hắn chính là hủy diệt. Vị võ thần này rất biết nắm bắt cơ hội. Hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp phải đả kích tính hủy diệt. 10 ngày đi qua, Diệp Quan đã bắt đầu chậm rãi thích ế công mạnh mẽ của võ thần. Hắn hiện tại, mặc dù vẫn là không có cách nào phản công, nhưng lại có thể phòng ngự thành thạo điêu luyện. Bởi vì tốc độ cùng với phản ứng của vị võ thần này, hắn đã có thể thích ứng. Thực lực của võ thần là cố định. Thiết lập của trận pháp nơi này chính là cao hơn gấp 5 lần so với người khiêu chiến. Bởi vậy, nàng sẽ không lại tăng lên. Nhưng Diệp Quan lại khác biệt, hắn là sẽ tăng lên. Bởi vậy, ở dưới điên cuồng học tập, hắn mỗi một ngày đều đang tăng lên điên cuồng. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày. Mà bây giờ, Diệp Quan đã bắt đầu có thể chậm rãi phản công. Nhưng hắn phát hiện ra, vào lúc hắn bắt đầu phản công, vị võ thần này cũng có thể tùy tiện hóa giải công kích của hắn. Công thủ đều là vô địch. Diệp Quan lại càng thêm hưng phấn. Lại qua 10 ngày, Diệp Quan đã bắt đầu có thể đánh qua đánh lại với võ thần đánh. Hiện tại, hai bên đều là ai cũng không làm gì được ai. Mà Diệp Quan từ đầu đến cuối đều không có dùng kiếm. Ầm, đột nhiên, bên trên đài luận võ vang lên một thanh âm trầm thấp. Diệp Quan liên tục lùi lại, mà ở nơi xa, vị võ thần kia đột nhiên xông về phía trước, đấm thẳng vào mặt Diệp Quan, không có bất kỳ quyền thế cùng với quyền mang nào. Nhưng bên trong một quyền này lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn dẫm nhẹ chân phải xuống đất, cả người bắn ra, sau đó cũng đấm ra một quyền. Ầm, hai người vừa chạm liền tách ra. Diệp Quan sau khi dừng lại, vị võ thần kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một lần nữa. Sau một khắc, nàng trực tiếp một quét một cước về phía đầu Diệp Quan, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan cũng đá ngang, quét một cước về phía đầu võ thần. Ầm, ầm. Trong nháy mắt, hai người đồng thời bay ra ngoài, mà vừa rơi trên mặt đất, Diệp Quan lại là hai tay đột nhiên vỗ xuống mặt đất, cả người thối lui về phía sau. Hắn vừa mới lui, một cước đột nhiên đạp lên bên trên mặt đất trước mặt hắn. Trong nháy mắt, mặt đất liền rạn nứt, mà Diệp Quan đã thối lui ra bên ngoài vài chục trượng. Võ thần đột nhiên xông về phía trước, từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện ở trong sân. Sau một khắc, không gian trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Nhưng mà, Diệp Quan cũng đã tan biến ở tại chỗ. Võ thần đột nhiên xoay người mãnh liệt tung cùi trỏ. Ầm, không gian nứt ra một lần nữa. Nhưng Diệp Quan cũng đã ở bên ngoài hơn 10 trượng. Võ thần xông về phía trước, đấm ra một quyền. Oanh, không gian nứt ra một lần nữa. Mà lúc này, Diệp Quan lại biến mất không thấy một lần nữa. Cứ như vậy, ở giữa sân võ thần không ngừng truy kích Diệp Quan. Nhưng mỗi một lần đều bị Diệp Quan hóa giải. Mỗi một lần công thủ nhìn như hết sức bình thường. Kỳ thật ý thức của song phương không biết đã đánh cờ bao nhiêu lần. Hiện tại, ý thức cùng với phản ứng của hắn đã không thua vị võ thần này chút nào. Chẳng qua, phương diện lực lượng cùng với tốc độ vẫn còn có chút không bằng. Dù sao, thiết lập của vị võ thần này là cao hơn hắn 5 cái cảnh giới. Đúng lúc này, vị võ thần kia đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Giao thủ cho đến nay, vị võ thần này liền chưa từng dừng lại, mà vào giờ khắc này nàng thế mà dừng tay. Lúc này, võ thần đột nhiên mở lòng bàn tay ra, chỉ một thoáng, không gian xung quanh nàng bắt đầu rạn nứt tầng tầng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, kinh hãi nói, ngươi muốn thi triển võ kỹ, ngươi làm vậy thì ai mà chơi nổi. Hắn không sợ võ kỹ, nhưng hắn sợ vị võ thần này thi triển võ kỹ. Bởi vì võ thần thi triển võ kỹ, như vậy sẽ hết sức biến thái. Lúc này, vị võ thần kia đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hắn vừa muốn động thủ, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện ra, một cỗ thế kinh khủng trực tiếp bao phủ hắn, làm cho thân thể của hắn ngừng lại. Hắn vừa định phá thế, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt chậm trễ này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Mà ở trong nháy mắt hắn đấm, tay của võ thần lại giống như vải bông dính chặt vào tay phải của hắn. Lực lượng một quyền này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan sửng sốt, tay võ thần đột nhiên giống như một miếng vải dính trên tay hắn. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Còn không đợi hắn phản ứng, hắn chính là cảm thấy toàn thân mình phảng phất như ăn một đòn búa tạ. Cả người trực tiếp bay ra ngoài. Ở trong nháy mắt bay ra, toàn thân hắn trực tiếp bắt đầu rạn nứt từng khúc, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, không gian toàn bộ đài luận võ tại thời khắc này trực tiếp nứt ra, biến thành hình mạng nhện. Mà mặt đất dưới đài luận võ càng là sụp đổ tầng tầng, tựa như động đất, cực kỳ dọa người. Ầm, lúc này, Diệp Quan ngã trên mặt đất, vừa rơi xuống. Trong miệng hắn chính là trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết. Dưới người hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mặt đất trong khoảnh khắc chính là nhuộm đỏ. Thân thể của Diệp Quan không ngừng run rẩy, máu tươi không ngừng chảy ra, vô cùng thê thảm. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đã triệt để phế đi. Hắn cảm thấy toàn thân không có một chỗ nào tốt. Quá không hợp thói thường. Diệp Quan run giọng nói, tháp ra, nàng thế mà phóng đại chiêu, còn có thiên lý hay không? Tháp nhỏ. Đúng lúc này, vị võ thần kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ta đầu hàng, ta không đánh. Võ thần không nói gì. Thân thể nàng trở nên mờ đi. Diệp Quan sửng sốt. Rất nhanh, võ thần hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này, một quyển cổ tịch bay xuống ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt. Liệt thế thốn kính. Diệp Quan không để ý đến sự đau đớn trải toàn thân. Hắn cưỡng ép nâng tay phải lên cầm quyển cổ tịch kia. Lọt vào mắt là một hàng chữ lớn: Dính áo xảo kình, Thốn khích động thiên, Thần quyền diệt thế, Cận chiến vô địch, Cận chiến vô địch. Diệp Quan lập tức trở nên hưng phấn, hắn vội vàng mở cổ thư ra. Lúc này, quyển cổ tịch kia lại là trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng chui vào giữa trán hắn. Oanh, trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào trong thức hải của hắn. Liệt thế thốn kính, giản giai, tại trung thổ thần châu. Đẳng cấp của công pháp cùng với tâm pháp còn có trang bị là nhân giai, linh giai, vương giai, địa giai, thiên giai, tiên giai, thánh giai, đế cấp. Ở phía trên là thần giai cùng với giản giai, mà loại này cũng chỉ có quan huyền vũ trụ mới có. Có thể nói, một môn võ kỹ đế cấp cũng đã là võ kỹ vô cùng nghịch thiên. Hắn ngày đó đánh một trận với vị Trương Long Hổ kia, đối phương thi triển chính là võ kỹ đế cấp, loại uy lực kia hắn thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Mà thần giai, cho dù là tại một số đại tộc trung thổ thần châu, đó cũng là vô cùng hiếm hoi. Về phần giản giai, chỉ có một ít thế lực đỉnh cấp mới có. Giản giai chính là đại đạo chí giản, võ kỹ từ phức tạp về đơn giản. Đơn giản trực tiếp, một quyền đấm chết ngươi. Diệp Quan vào thời khắc này tự nhiên là hưng phấn, mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng hắn thật sự vô cùng hưng phấn. Có môn võ kỹ này, vậy liền mang ý nghĩa hắn cận chiến tuyệt đối là tồn tại vô địch. Hơn nữa, môn võ kỹ này rất có thể là do võ thần sáng tạo. Võ kỹ giản giai võ thần sáng tạo, đó là võ kỹ giản giai khác có thể so sánh sao? Đây tuyệt đối là vượt xa võ kỹ giản giai khác, thậm chí là có thể vượt cấp. Kiếm bộn rồi. Diệp Quan trực tiếp cười phá lên, hưng phấn nói: Tháp gia, võ kỹ giản giai đấy, ngươi xem, đây con mẹ nó là võ kỹ giản giai đấy, ha ha ha. Tháp nhỏ yên lặng, thanh âm thần bí nói khẽ: Nếu như hắn biết thử này ở nhà hắn chính là tồn tại hết sức rác rưởi, hắn sẽ như thế nào? Tháp nhỏ nói: Không biết. Thanh âm thần bí nói: Có cần cho hắn thứ tốt hơn không? Tháp nhỏ nói khẽ: Bỏ đi. Chính hắn dùng mệnh lấy được cùng với cho không hắn là không giống nhau. Thanh âm thần bí nói: Xác thực. Ở tại chỗ, Diệp Quan vẫn còn đang hưng phấn cười to: Tháp gia, ngươi thấy không? Tháp gia, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không cảm thấy võ kỹ giản giai này rất lợi hại sao? Tháp nhỏ